Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1291, lưu lại, Cecilia vừa mới lui bước liền hối hận, chính mình một phương ba người, tùy tiện một vị có thể cùng thanh đế thực lực ngang nhau mà ngồi, Ngu Tĩnh tuy rằng lóa mắt, bất quá là một vị đại tam niên cấp học sinh mà thôi. Phó đội, Ngu Tĩnh người này không chỉ là nhân tế quan hệ kinh người, sở hữu cũng cụ bị không biết nhân tố, tuyệt phi bởi vì âm mưu quỷ kế ngồi trên đệ tam tịch. Tin tưởng các ngươi cũng xem qua đế hoa đại học thập kiệt tranh bá chiến, Ngu Tĩnh cùng Lục Miên chiến đấu, Ngu Tĩnh hắn nội tâm tinh thần ô trọc độ theo lý mà nói sớm đã đột phá 80. Nhưng hắn tự hồ ở tinh thần lĩnh vực tách ra thoát ly với chủ thể nhân cách, do đó đem táo bạo hữu hóa tinh thần hoàn toàn che giấu lên. Vừa rồi nếu là đem Ngu Tĩnh bức nóng nảy, dựa theo hắn cùng cụ thế tà thần liên hệ, làm không hảo sẽ ra đại loạn tử, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta lần này đi vào quỷ hồn hạp cốc quan trọng nhiệm vụ, tỉnh trị tiểu đội, thực lực yếu nhất. Đợi cho bùng nổ trận doanh chiến tranh là lúc, chúng ta sớm đã đối ngoại tinh khoa học kỹ thuật hoàn thành đánh cắp, hoàn toàn không cần thiết nghiền nát phá hủy bọn họ. Biện pháp tốt nhất đó là ở kế tiếp tử vong tái, trung thông qua một chọi một phương thức chính diện đánh tan, phá hủy này tin tưởng liền cũng đủ. Đến lúc đó phó đội muốn y học viện học sinh cũng hoàn toàn có thể, Dư Phong nói từ cụ bị so cường thuyết phục lực, đặc biệt là liên lụy tới lần này nhiệm vụ thành bại vấn đề. Làm phó đội Cecilia tuy rằng cao ngạo, nhưng ở trong lòng vẫn là thập phần sợ hãi chính đội trưởng Genessa, cũng không thể bởi vì chính mình bỏ qua mà nhiễu loạn chủ yếu nhiệm vụ, ân. Ha ha, vị này thanh đế nhưng thật ra rất có cá tính nam nhân, nữ bá tước cũng đối Ngu Tĩnh sinh ra nhất định hứng thú, tính toán trước tướng môn khiêm này phân máu tươi bữa tiệc lớn ăn qua, lại đến nhấm nháp Ngu Tĩnh loại này khẩu vị độc đáo món điểm tâm ngọt, lấy nữ bá tước vì trung tâm ba người đường cũ phản hồi. Nơi đi đến, trăm mét trong vòng không dám chạm người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sân thi đấu bên cạnh, bởi vì Môn Kim cùng Thẩm Nghi Huyên hai người bị cường lực mũi tên xuyên thấu thân thể, cố định ở vách tường trên mặt, không ít quỷ quái muốn mượn cơ hội lấy hai người tánh mạng. Loại này phá ma mũi tên đối với quỷ vật có cực cường áp chế lực, thậm chí tính cả Môn Kim trong cơ thể Blood Ravendo đều bị áp hồi quỷ châu bên trong, bất quá Môn Kim bản thể còn có thể hoạt động. Mũi tên nhìn như xuyên thấu trái tim, thực tế Môn Kim trước tiên khiến cho trái tim vị trí phát sinh độ lệch, ngón tay tác động, chỉ bạc dây nhỏ che kín chính mình cùng Thẩm Nghi Huyên chung quanh, tới gần quỷ quái tất cả đều lâm vào chỉ bạc tuyến quấn quanh trung, trong khoảng thời gian ngắn trong lúc nhất thời vô pháp tới gần hai người, giết chết một cái là một cái. Mỗi nhiều giết một người, cuối cùng được đến đánh giá cũng sẽ cao rất nhiều, thanh danh cũng sẽ dâng lên. Một người gầy trường quỷ vật từ không trung phun ra một cây mặt ngọc tế sáo, theo tiếng sáo tấu vang, từng sợi khói đen từ sáo khổng trung tràn ra, hình thành từng điều tới lui tuần tra ở không trung quỷ xà, lặng lẽ hướng về Thẩm Nghi Huyên mà đi. Ca, đột nhiên, tế sáo không biết bị cái gì đánh trúng, trực tiếp dập nát, đã bò lên trên Thẩm Nghi Huyên tế chân quỷ xà cũng đều cùng biến mất. Ai? Gầy trường quỷ vật cùng tế sáo vốn là nhất thể, tương đương với quỷ vật mấy chục năm tu vi. Lần này tế sáo dập nát thương cập quỷ vật căn nguyên, tương đương tức giận, quay đầu phía sau, ai ngờ, này vừa chuyển đầu liền vô pháp lại quay lại tới, gầy trường quỷ vật cuối cùng liếc mắt một cái chứng kiến, là một vị biểu tình ngưng trọng thực vật thanh niên, căn bản vô pháp chống cự, bùng bùng rung động. Vốn là yếu ớt thân thể trực tiếp bị vặn gãy số tròn cái tiểu tiết, hoàn toàn tử vong, cùng phía trước thanh yêu tử vong phương thức hoàn toàn tương đồng. Trong lúc nhất thời, quay chung quanh ở Thẩm Nghi Huyên cùng Môn Kim chung quanh quỷ quái tránh ra, phàm là có một chút ánh mắt cùng năng lực quỷ quái đều sẽ không tới trêu chọc Ngu Tĩnh đám người, ở sơ thí tái, trung tìm cường giả giao thủ, chỉ có ngu ngốc cùng dị loại mới có thể làm như vậy. Ngu Tĩnh rút ra mũi tên, ở mặt trên còn rõ ràng có thể thấy được một chuỗi bạch quang phá ma văn tự, đối với quỷ vật cực cụ lực sát thương, này mũi tên. Dư Phong là có bị mà đến, hảo cường phong thuộc tính cùng phá ma hiệu ứng, chủ nhân. Hảo kỳ quái xạ kích tài bắn cung, ta rõ ràng cảm giác có thể né tránh. Nhưng không nghĩ tới như cũ sẽ bị đánh trúng, kia chính là Dư Phong A, cùng ta giống nhau, đại tam niên cấp liền trở thành thập kiệt thành viên. Bởi vì sư phụ quan hệ, Dư gia trước mắt thế cục tương đương không xong. Bổn sẽ tiếp nhận gia chủ chi vị Dư Phong gặp phải khốn cảnh, vô luận như thế nào, thương ngươi này bút trướng, ta sẽ hảo hảo tính thanh. Ngu Tĩnh cũng là thấy Dư Phong bắn tên toàn quá trình, ở phong thuộc tính mặt trên tạo nghệ, Dư Phong chỉ sợ so Raylan ở lôi thuộc tính thượng tạo nghệ còn muốn cao. Lần này đại điện ảnh thế giới, luận cập đội ngũ thực lực vấn đề, mạnh nhất đương thuộc thế giới chính phủ tiểu đội. Đương nhiên, chỉ là đơn phương thực lực vấn đề, có lẽ là bởi vì vực ngoại kẻ xâm lược nguyên nhân, lần này yêu ma đại hội, người dự thi trình độ đều còn mang cao. Ngu Tĩnh tầm nhìn đảo qua khắp sân thi đấu, sơ thí tái, trong lúc biểu hiện nhất hút người trong mắt đó là nữ bá tước. Nhưng nguyên nhân chính là vì nữ bá tước hấp dẫn đại bộ phận người dự thi ánh mắt, do đó phương tiện một ít cường giả ở lén nhanh chóng động thủ, rửa sạch rất thực lực vô dụng người dự thi. Ngắn ngủn một giờ nội, 2.300 danh tuyển thủ số lượng giảm mạnh đến 300 danh, sơ thí tái chính thức hạ màn. Tồn tại xuống dưới 300 danh tuyển thủ theo thứ tự ở thi đấu giữa sân tức giận quỷ thạch mặt ngoài lưu lại tên họ, đồng thời còn phải đến một quả khắc có sơ tâm giả vinh dự huy chương. 300 người cũng có thể chia đều sở hữu ở trong lúc thi đấu chết trận giả tổng tài sản. Thỉnh nguyện ý tiếp tục tham dự tử vong tái thăng cấp giả lưu tại hội trường bên trong. Năm rồi sơ tâm giả đã bắt đầu thân phận nghiệm chứng, một chỗ vào bàn. Lần này đại hội, tử vong tái, đem ở một giờ sau chính thức mở ra thỉnh trên đài người xem kiên nhẫn chờ đợi. 300 người trung lập tức có đại bộ phận ly tràng. Nữ bá tước cường đại thực lực là một chuyện, yêu cầu liên tục tiến hành 10 tràng chiến đấu, tử vong tái. Rất nhiều người mặc dù thực lực cũng đủ, cũng không có đủ sức chịu đựng cùng khôi phục năng lực. Đối với loại này liên tục chiến đấu không hề tin tưởng. Cùng đừng nói một khi 10 thắng liên tiếp liền yêu cầu cưỡng chế cùng mỗi một vị đại quỷ tướng khai chiến. A Huyên, ngươi làm bộ ly tràng, sau đó trở về ta thân thể đi. Nếu ta phỏng đoán không tồi, thế giới chính phủ trong đội ngũ 3 người, ít nhất sẽ có 2 người ở tử vong tái, chung cùng ta đối chiến. Còn không nói cái khác yêu ma cường giả, hảo, một khi 10 thắng liên tiếp, liền có thể đạt tới lần này khe sâu hành trình mục đích cuối cùng, cùng hoang nhâm chiến đấu. Kiến thức siêu A cấp tiêu chuẩn đi. Đến lúc đó chiến đấu, A Huy ngươi cần phải nghiêm túc đối đãi. Đã biết, chủ nhân. Yêu nhất ngươi, Ngu Tĩnh sở làm hết thảy đều là vì A Huyên, vì A Huyên có thể được đến đột phá. Đương nhiên, A Huyên đột phá, làm chủ nhân Ngu Tĩnh cũng đem thực lực đại trướng. Ngu Tĩnh ngưng lại làm thính phòng thượng đôi mắt nhỏ lại bắt đầu khẩn trương lên. Ngu tiên sinh hắn muốn làm gì? Vì cái gì muốn lựa chọn lưu lại A? Kế tiếp cơ bản là sinh tồn suất vì không tử vong thi đấu, liền tính Ngu tiên sinh miễn cưỡng có thể lấy được 10 thắng liên tiếp. Nhưng thể năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, khẳng định sẽ bị đại quỷ tướng giết chết, đôi mắt nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Tiên sinh lần này hành trình đúng là muốn cùng đại quỷ tướng hắc phát ma hoang nhâm, một trận chiến, hoang nhâm, đại quỷ tướng cũng liền thôi, này hắc phát ma chính là đại quỷ tướng trung thanh danh lớn nhất vài vị chi nhất, đủ để xếp vào tiền tam, Ngu tiên sinh. Đôi mắt nhỏ nội tâm trở nên nôn nóng bất an. Mọi NG để ý cuối chương có chỗ vốt 10 điểm thì ủng hộ mình với nhé. Chương 1292, 8 quỷ, sơ tâm giả kiểm phiếu thời gian kết thúc, đại môn khu vực hoàn toàn đóng cửa. Oanh, yêu ma đại hội, 100m rất cao tu la đại môn đóng cửa, hội trường bên trong nguyên bản sáng ngời màu trắng chiếu sáng trang bị toàn bộ đóng cửa. Chỉ có thi đấu khu vực vách tường trên mặt sáng lên từng đạo tương đối âm trầm màu lam ngọn lửa, đem khu vực bên trong chiếu sáng lên, răng rắc, thạch bánh răng toàn vận chuyển, nguyên bản trống trải hội trường khu vực nội, dâng lên 10 đạo phong cách đặc dị loại nhỏ 1v1 lôi đài, có mang độc bụi gai mạng hàng mây tre chế lôi đài, từ lấy nhân loại đầu lâu đua tiếp lôi đài, cũng có lấy một loại cùng loại với chung mà bên trong tràn đầy lôi đài. Lần này tổng cộng 83 người tự nguyện tham dự tử vong tái, một chọi một tử vong lôi đài cùng sở hữu 10 chỗ, cũng liền ý nghĩa đồng thời nhiều nhất 20 người thi đấu. Còn thừa người dự thi sẽ có nhất định nghỉ ngơi thời gian, chiến bại giả, trừ hoàn toàn tử vong bên ngoài, cần thiết hoàn thành 10 tràng trở lên chiến đấu, liền tính nhân số tử vong quá nhiều, làm cho tồn tại giả vô pháp tiến hành hoàn chỉnh 10 tràng liên tục thi đấu, chủ sự phương cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp hoàn thành tử vong tái, hội trường không khí hoàn toàn thay đổi, tính cả tuyên bố quy tắc trọng tài khẩu âm cũng phát sinh biến hóa, thanh âm từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại. Nếu các vị lựa chọn tiếp tục đứng ở thi đấu tràng thượng, làm ơn tất làm tốt toàn lực chém giết chuẩn bị. Kế tiếp các ngươi đem gặp phải nhân sinh nhất khó khăn tỷ thí, mỗi một người đều đem lấy sinh tử tương bác, tương đương chờ mong các ngươi có thể 10 trạm thắng liên tiếp, đứng ở ta dưới trướng mạnh nhất quỷ tướng trước mặt, đây là cái gọi là quỷ vương, không biết vì cái gì, Ngô Tĩnh tổng cảm giác Quỷ Vương thanh âm có chút quen thuộc, nhưng lại vô pháp cùng trong đầu âm tần tương xứng đôi. Môn Khiêm, này thanh âm có bất luận cái gì ấn tượng sao? Không có. Ân, Ngô Tĩnh cùng Môn Khiêm hai người lựa chọn xuất chiến, thực tế như vậy cao cường độ 10 tràng chiến đấu, thêm chi yêu cầu cùng đại quỷ tướng trực diện đối chiến, Môn Khiêm biết rõ không có phần thắng nhưng lại khăng khăng dự thi, chỉ là tưởng ở tuyệt cảnh trung tôi luyện chính mình. Bất luận cái gì bị niệm đến tên tuyển thủ thỉnh với một phút đồng hồ nội đi trước chỉ định thi đấu khu vực, nếu không đem từ đại quỷ tướng liên hợp đánh chết, hiện cho mời 8 vị đại quỷ tướng lên sân khấu, tự mình đốc ra tử vong tái, mấy vạn người xem, nhân đại quỷ tướng lên sân khấu mà phát ra thật lớn tiếng hoan hô, 8 vị đại quỷ tướng, lại bị tên gọi tắt vì 8 quỷ, nhân lục địa mặt ngoài sinh vật, mặc dù là thần minh cũng rất ít đối quỷ hồn hạp cốc từng có so thâm tiếp xúc, chỉ là biết tám quỷ tồn tại, nhưng lại không biết là một đám thế nào nhân vật. Hội trường chính đằng trước, 100 mét cao đơn độc khán đài thượng âm màu lam ánh lửa thắp sáng, 8 trương phong cách bất đồng ghế dựa hiện ra, nhất đại quỷ tướng ma cốt lão nhân. Giang Khô, Giang Đại Nhân. Giang Đại Nhân cư nhiên tự mình tới xem thi đấu, Giang Đại Nhân thọ cùng trời đất, nhất vị đi ra đại quỷ tướng, là một người lão tiền bối, là sớm nhất một đám quỷ hồn hạp cốc cư dân. Trong lời đồn đã tồn tại hơn 2.000 năm, hơn nữa không có bất luận cái gì cái giá, ngày thường đại nhân bình thản thậm chí sẽ ra tay trợ giúp một ít hãm sâu khốn cảnh người, ở trong hạp cốc danh vọng cùng uy vọng đều rất cao, bất luận kẻ nào thấy thượng đến đều yêu cầu xưng hô một tiếng, Giang lão, chỉ là vị này lão tiền bối hành tẩu tốc độ dị thường thông thả, trừ ra đầu còn có tương đối hoàn chỉnh da người bao trùm ngoại, thân thể cái khác bộ vị đã hoàn toàn bạch cốt hóa. Thông qua một kiện đại trường bào tới che lấp sâm sâm bạch cốt, lộ ra bên ngoài bạch cốt bàn tay, trụ trượng chậm rãi đi tới, hành tẩu trên đường, hơi hơi lay động mà rung rẩy khung xương thân hình, cảm giác sẽ tùy thời tán giá giống nhau. Ước chừng ở 20 năm trước, vị này Giang Khô liền không có tiền đồ đại hội hiện trường, không biết vì sao hôm nay sẽ đặc biệt đã đến, đệ nhị đại quỷ tướng nghèo túng vương giả. Thêm nhân vương tử, một vị thân khoác tàn phá khôi giáp, đầu đội màu bạc vương miện, giống như tử thi giống nhau nam nhân đi ra, người này từng là quỷ hồn hạp cốc còn chưa thống ngự tiền, ở vào đại hỗn loạn thời kỳ gian, lớn nhất bạo quân con trai độc nhất, từ đột nhiên toát ra quỷ vương tiêu diệt này vương quốc sở hữu thế lực, độc tài thống trị quỷ hồn hạp cốc mộng tưởng tan biến. Quỷ vương cuối cùng lựa chọn giữ lại vị này tuổi nhỏ vương tử, giữ lại này thân thể cùng một chút ý thức, nạp vào dưới trướng vì mình sử dụng, tam đại quỷ tướng sang long đại yêu, 3 mét rất cao ở trần nam nhân đi ra, tính cả hơi thở thanh cũng đều đinh tai nhức óc. Mặc dù hóa thành hình người, cũng lưu có hai điều màu đen khí phách long cần ở mặt bộ, đến từ chính hoang cổ chỗ sâu trong dị biến long tộc, tử vong mà hóa thành đại yêu. 300 năm tiến đến quỷ hồn hạp cốc, một hơi hoàn thành yêu ma đại hội, sở hữu thi đấu, trở thành đại quỷ tướng chi nhất. Nghe nói này đại yêu cho tới nay đều ở lén khiêu chiến quỷ vương, chỉ tiếc toàn lấy thất bại xong việc, long yêu. Trên người phát ra long uy tuy rằng thuần khiết, nhưng cùng long viện trường hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu đây là chân chính của thế giới, hai người có lẽ kém không quá lớn đi, tứ đại quỷ tướng huyết hoàng. A-di, cùng phía trước vài vị hơi thở làm cho người ta sợ hãi đại quỷ tướng cảm giác hoàn toàn bất đồng, đi ra chính là một vị tây trang phẳng phiêu người Mông Cô lốt nam nhân, có được một trương anh tuấn khuôn mặt cùng một đôi câu nhân đỏ đậm đôi mắt, người này lai lịch nhưng không đơn giản. A Huyên nhất yêu thích thịt tràng ở đó là bởi vậy người một tay kinh doanh, tương đương nguy hiểm gia hỏa. Bất quá có loại người này ở, vị kia nữ bá tước quan niệm khả năng sẽ bởi vậy mà thay đổi đi. Ngu Tĩnh ý tưởng không sai, tại đây vị huyết hoàng A Di lên sân khấu khi, nữ bá tước Cecilia lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn qua đi, trong ánh mắt tràn ngập hướng tới cùng mê luyến, mặc dù biết đối phương là điện ảnh viện sản vật, cũng muốn đem vị này đại quỷ tướng nạp vì mình có, thậm chí làm như chính mình trượng phu. Thứ năm đại quỷ tướng nhận sao? Ivy, bôi màu tím sơn móng tay, trên đầu mang có các loại con nhện điếu trụy mỹ lệ nữ nhân chậm rãi bước đi ra, xẻ tà đến phần eo váy dài lộ ra mê người chân dài, nhưng như vậy nữ nhân không ai dám chạm vào. Bởi vì một khi đi vào trên giường, này hai điều trắng nõn chân dài liền sẽ hóa thành 8 điều lông xù xù nhện chân, đầu tiên đem nọc độc rót vào con mồi dưới da, làm cốt cách ăn mòn không còn sao, lại một ngụm ăn luôn. Dự tuyển tái, hố to đặc độc trùng đến từ chính vị này nhận sau, thứ sáu đại quỷ tướng minh hồn sứ giả. Đỗ Lãng Phổ, một vị thân khoác trường bào linh thái quỷ vật, trôi nổi mà ra, ở này thân thể chung quanh xoay quanh linh hồn vật chất. nhất điệu thấp một vị đại quỷ tướng, ngày thường cơ hồ cũng không lộ diện, rất ít cùng người khác tiếp xúc. Thứ bảy đại quỷ tướng Dương Thú tướng quân, Khoác Trọng Khải mà mang Tu La diện cụ đại tướng quân đi ra khi, toàn trường tràn đầy tiếng hoan hô, người này đúng là phụ trách trong hạp cốc An Lòng đại tướng quân, sở hữu tuần tra binh lính đều bởi vậy người sở thống ngự, nắm giữ quỷ binh quyền to, thâm chịu quỷ vương tin cậy. Thứ tám đại quỷ tướng Hắc Phát Ma Hoang Nhâm, nguyên bản đối với đại tướng quân tiếng hoan hô chợt đình chỉ, mặc dù là ở ngồi vài vị đại quỷ tướng, cũng có bộ phận bởi vì không thoải mái mà hoạt động thân thể, ầm ầm. Thân thể còn mang có liên khảo Hắc Phát nam nhân buông xuống đầu, từ hậu trường đi ra, tĩnh tọa với chính mình vị trí thượng, bất lộ thanh sắc, thật đúng là làm ta triều trung giải thưởng lớn, Ngu Tĩnh cũng có thể cảm nhận được, vị này Hắc Phát ma cường độ chỉ sợ ở tám quỷ tướng trung số một số hai. Chương 1293, Lulawen, thân thể thượng có chứa phong ma thuộc tính liên khảo, xem ra vị này Hắc Phát ma còn không phải thực ổn định, Ngu Tĩnh ánh mắt xem kỹ tám vị đại quỷ tướng, nội tâm nhất lên một trận gợn sóng, bất quá, thật đúng là làm cho người ta sợ hãi, không nghĩ tới quỷ hồn hạp cốc bên trong cư nhiên tồn tại cường đại như vậy tám vị cường giả, nếu như thật có thể cùng quỷ vương hòa đàm, mượn sức như vậy một đám cường đại sức chiến đấu, đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược phần thắng thật có thể gia tăng không ít, kế tiếp chiến đấu, Ngu Tĩnh cần thiết lấy xuất toàn lực, hiện tại đã không phải chỉ cần đề cập đến Thẩm Nghi Huyên trưởng thành tính vấn đề. Đại quỷ tướng thân phận đem có khả năng thúc đẩy bản thổ thế lực thắng lợi. Một khi tranh thủ đến này một thân phân, Ngu Tĩnh sẽ trở thành cách mạng quân cùng quỷ hồn hạp cốc liên hợp người trung gian, vì cách mạng làm ra thật lớn cống hiến. Lần này đại hội, đệ tam phân đoạn, tử vong tái, chính thức bắt đầu. Tổng cộng 83 vị người dự thi hình cái đầu đã biểu hiện ở quỷ hồn hạp cốc trung ương khu vực đại màn ảnh thượng. Bất luận cái gì khe sâu cư dân đều nhưng đối mỗi vị tuyển thủ đều nhưng tiến hành đầu chú. Một khi hạ chú người dự thi 10 chiến báo cáo thắng lợi, đầu chú kim ngạch đem lấy gấp trăm lần trả về, nếu là có thể trở thành đại quỷ tướng càng là có thể ngàn lần trả về, nhưng thực tế xác suất thấp đến đáng sợ, bụi gai lôi đài, đông tường đối khối u ác tính, sắt thép lôi đài, nhà tù đối ảnh lượng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vòng thứ nhất tùy cơ phân phối kết thúc, không có niệm đến Ngu Tĩnh tên, chính nghĩa tiểu đội, ba người trung, thần bí Raven chém đầu chiến lên sân khấu. Đối thủ là một người chiều dài thịt cánh mà con dơi yêu quỷ, trường một bộ ghê tởm sắc mặt, quan sát một chút, vị này lỗ. Travens thụ từ Ninh Diễn Trị đặc biệt nhắc nhở, thế giới chính phủ tuổi trẻ nhất giáo thụ cấp bậc nghiên cứu viên. Phao tắm trong lúc, vị này Travens thụ thân thể làn da chiều dài đại lượng quái dị mũ sang, thể trạng đơn bạc, ngoài ra liền không có bất luận cái gì đặc thù địa phương, lôi đài phong bế, thi đấu mở ra, ca. Con dơi quái vừa mới chuẩn bị phóng thích nào đó sóng âm loại chiêu số, đột nhiên ở không trung đình trệ bất động, theo sau rơi trên mặt đất rung rẩy, nhanh chóng xói mòn sở hữu sinh cơ. Ở này huyệt thái dương vị trí phát hiện trí mạng miệng vết thương, bên trong đại não cùng trung tâm đã hoàn toàn hư hao, một giây đồng hồ thời gian không đến, lỗ. Travens thụ đạt được thi đấu thắng lợi, bởi vì quá trình quá nhanh, Ngu Tĩnh còn không có tới kịp lấy thực vật bao trùm võng mạc. Bởi vậy không có thể nhìn ra cái gì manh mối, tinh thần lực. Vẫn là cái gì khác năng lực. Thật là phiền toái, Cecilia cùng Dư Phong đã cũng đủ đau đầu. Ngu Tĩnh vốn tưởng rằng vị này giáo thụ là cùng loại với môn kim nhân viên y tế, ai ngờ năng lực dị thường cường đại. Travens thụ thắng lợi, theo sát từ chủ sự phương tùy cơ an bài một vị khác tuyển thủ dự thi cùng với đối chiến, tên là Lưỡi Dài, thuộc về cao cấp cư dân khu nội, tương đối nổi danh linh thể quỷ quái. Cùng khủng bố điện ảnh trung, kinh điển quỷ thắt cổ bộ dáng thập phần tương tự, màu xám đầu lưỡi rớt ở bên ngoài cơ thể gần một thước chiều dài, mặc dù đổi mới đối thủ, kết quả lại vẫn là tương đồng. Travens thụ thông thả nâng lên tay phải, lòng bàn tay một viên ghê tởm mũ sang đột nhiên nổ tung, lộc cộc, từng cây cùng loại với củ thế tà ma ghê tởm xúc tua từ thối rửa bọc mũ gian điên cuồng trào ra, gắt gao quấn quanh trụ linh thể quỷ quái, đem này sống sờ sờ kéo vào trong cơ thể. Cùng phía trước giết chết con dơi yêu quỷ năng lực hoàn toàn bất đồng, Ngu Tĩnh mày nhăn lại, cùng loại với tà thần xúc tua, nhưng lại không hoàn toàn là. Nào đó khoa học nghiên cứu sản vật sao, lỗ. Travens thủ liên tục hai tràng nhẹ nhàng thắng lợi tự nhiên chọc đến không ít người chú ý, phụ trách âm thầm điều tiết khống chế thi đấu nhân viên, cũng là tận khả năng vì kỳ thực lực so cường đối thủ, tuyệt không có thể làm khẩn trương kích thích, tử vong tái, biến thành đơn phương thực lực nghiền áp thi đấu. Thỉnh tuyển thủ dự thi, Ngu Tĩnh, đi trước, thiết lao lôi đài, quảng bá thông tri đúng là lỗ. Ravens thụ nơi lôi đài khu vực, Ngô Tĩnh ở phía trước, sơ thí tái, trung biểu hiện xem như kinh diễm. Rất nhiều cao thủ đều có thể nhìn ra Ngô Tĩnh ở giả heo ăn thịt hổ, không nghĩ tới sẽ trước đối thượng người này. Thiết Lao lôi đài là sở hữu thi đấu lôi đài trung duy nhất hoàn toàn phong kín thức lôi đài. Khán giả chỉ có thể thông qua cao bức số màn hình tới quan khán bên trong thi đấu, có khả năng hoạt động không gian tương đối ít. Ngô Tĩnh nghiệm minh thân phận, tiến vào phong kín lôi đài khu vực. Ngô Tĩnh, ngươi hảo, lấy hoàn toàn chuẩn bị chiến tranh trạng thái mà vào môn Ngô Tĩnh. Mới vừa vào cửa liền cùng Ravens thụ chính diện đụng phải, đối phương không có bất luận cái gì ác ý, ngược lại lấy khuôn mặt tươi cười đón chào, chủ động duỗi tay cùng Ngô Tĩnh tương nắm. Ngươi hảo, xuất phát từ đề phòng, Ngô Tĩnh ở dưới gia phúc có một tầng thực vật lá mỏng lại đi bắt tay, kỳ thật ta bản nhân vô tình cùng các ngươi khai chiến, chỉ tiếc không có thể đảm nhiệm lần này nhiệm vụ hành động tiểu đội đội trưởng, nếu không ta tuyệt không sẽ làm Cecilia sằng bậy. Cùng có lợi cộng thắng mới là ta nhất tưởng được đến kết quả. A, Ngô Tĩnh xấu hổ mà không mất lễ phép mà cười. Đây là ta danh thiếp, chủ yếu ở thế giới chính phủ không biết sinh mệnh thể nghiên cứu trung tâm công tác. Kỳ thật, ta đối với các ngươi Đế Hoa Đại học học viện sinh mệnh khoa cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Nguyên bản tính toán trừ thời gian tới cửa bái phỏng, đáng tiếc chính phủ bộ môn công tác bận rộn. Hơn nữa con người của ta thời gian quan niệm bạc nhược, vẫn luôn không có rút ra cũng đủ thời gian. A. Ngô Tĩnh như cũ duy trì xấu hổ tươi cười, đối phương mặt danh nhiệt tình trung có một loại cực đại không khỏe cảm, ta vẫn luôn đều ở chú ý ngươi đâu, Ngô Tĩnh đồng học, không biết ta có chỗ nào đáng giá chú ý, này đã có thể quá nhiều. Kỳ thật chú ý ngươi không chỉ là ta mà thôi, toàn bộ thế giới chính phủ đều ở nhìn chằm chằm ngươi đâu. Còn có đều là Đế Hoa Đại học Hạo Long đồng học, cùng với Đế Đô thành phố Chiêm Linh, các ngươi chính là hạng nhất đặc thù đào tạo kế hoạch thoát biến thể, nhưng lại không có thể quy về thế giới chính phủ khống chế. Ravens thụ cười tiếp tục nói, bất quá, Ngô Tĩnh đồng học ngươi lột xác suất, tương so với Hạo Long cùng Chiêm Linh còn muốn cao thượng không ít. Ngô Tĩnh đối với cao trung đã phát sinh sự tình đã hoàn toàn thoải mái, đối phương đề cập chuyện này, Ngô Tĩnh không có bất luận cái gì phản cảm, ngược lại còn tương đối tò mò, thế giới chính phủ. Khó trách, ta vẫn luôn đều thực nghi hoặc 19 khu thực nghiệm trung học chân thật chỗ dựa vấn đề. Cái này kế hoạch trước mắt bởi vì đạo đức nghị luận áp lực, gần ở các ngươi Hoa Hạ quốc thành lập như vậy một khu nhà đào tạo trường học, liền không có tiếp tục phát triển đi xuống. Trước mắt hạng mục đã đình chỉ, đương nhiên, nếu Ngô Tĩnh đồng học cố ý nguyện nói, thế giới chính phủ cũng tùy thời ngươi gia nhập, tại đây loại trường hợp hạ, muốn kéo ta nhập bọn sao? Ngô Tĩnh hơi hơi mỉm cười, ha ha, chỉ là truyền đạt một chút phía trên lão bản ý nguyện mà thôi. Ta kỳ thật đối với cái này hạng mục cũng không cảm thấy hứng thú. Không biết Ngô Tĩnh đồng học có thể hay không giải trừ bối rối trong lòng ta đã lâu một vấn đề. Hơn 2 năm trước, đột nhiên từ vũ trụ buông xuống đến Hoa Hạ đại địa thượng ngoại tinh thực thể, nhưng cùng Ngô Tĩnh ngươi có được thực vật có quan hệ. Ngô Tĩnh sắc mặt bất biến, lập tức cho hồi đáp, ta trong cơ thể thực vật nơi phát ra với Học viện Sinh mệnh khoa đặc thù thực vật nghiên cứu phòng thí nghiệm, ngoại tinh thực thể có thể áp bức hấp thu hết thảy sinh mệnh thể. Ta nhưng không cho rằng cái gì cơ thể có thể cùng nó chung sống hòa bình. Hơn nữa, ngay lúc đó ta còn là một vị nhân tốt kỳ học sinh thôi. Bất luận cái gì chần chờ tính hoặc là thuyết phục lực không đủ trả lời đều sẽ bị Ravens thụ loại này người thông minh phát hiện. Bởi vậy loại này nhanh chóng quyết đoán trả lời mới là tốt nhất. Nga. Thật là làm người thất vọng đáp án đâu. Chương 1294, Lulawen, hạ. Lulawen nghe thấy như vậy trả lời, tuy có chút thất vọng mà lắc đầu. Nhưng nội tâm vẫn là không quá cam tâm, ta từ tiểu tới nay liền đối với bên người hết thảy không biết sinh mệnh thể cảm thấy tò mò, muốn đi phân tích chúng nó, muốn đi đột phá cái gọi là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bởi vậy thường xuyên đem một ít sinh mệnh thể chắp vá lung tung, hơi chút có điểm thành quả. Cụ thế giới sinh mệnh thể ta đã nghiên cứu gần 10 năm, có chút quyện nị, Lulawen chỉ hướng không trung, ta nghiên cứu chính hướng ngoại tinh khu vực mở rộng. Có thể hủy diệt của thế giới vực ngoại lai khách là thực tốt nghiên cứu tài liệu, có thể nói bọn họ toàn thân đều là bí bảo, ta tới nơi này phía trước sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngoại tinh sinh mệnh thể tương quan hàng mẫu chính là tương đương trân quý, mặc dù chỉ là điện ảnh viện giả tạo phẩm cũng không quan hệ. Lấy ta kỹ thuật nhất định có thể hoàn toàn hoàn nguyên, chúc ngươi thành công, Ngô Tĩnh cũng sẽ không đem ngoại tinh thực thể sự tình tiết lộ. Rốt cuộc chính mình còn đoán không ra vị này Ravens thụ chân thật một mặt. Trước mắt, Ngô Tĩnh trong cơ thể ngoại tinh thực thể đã cùng hỗn độn năng lượng kết hợp, căn bản nhìn không ra này nơi phát ra. Đến nỗi thực vật cùng virus hỗ trợ lẫn nhau, giao cho Lương giáo thụ tới nghiên cứu có thể. Lulawen hướng Ngô Tĩnh hơi hơi khom lưng, lấy tôn kính ngữ khí nói, vô luận ngươi trong cơ thể thực vật nơi phát ra như thế nào, ta như cũ thực thưởng thức ngươi. Bạn cùng lứa tuổi trung, đại đa số người đều không thể đạt tới chúng ta như vậy độ cao, cũng không có chúng ta như vậy giả tâm, nhìn thấy đôi mắt của ngươi khi, là có thể xác nhận chúng ta thật là đồng đạo người trong. Lulawen đều không phải là mạc danh kiêu ngạo, mà là, thật sự có bản lĩnh nói ra nói như vậy ngữ. Tuổi trẻ nhất thế giới chính phủ giáo thụ, mặc dù nào đó 70 hơn tuổi nghiên cứu viên gặp mặt cũng phải gọi thượng một tiếng giáo thụ, hơn nữa là phát ra từ nội tâm xưng hô, không đơn giản là này siêu cao chỉ số thông minh cùng đối toàn thế giới nghiên cứu khoa học cống hiến. Lulawen giáo thụ ở lén thường thường bị nhân xưng chi vì nghiên cứu khoa học kẻ điên, không chỉ là ngày ngày đêm đêm dấn thân vào với phòng thí nghiệm, càng là đem một ít vừa mới trải qua động vật thực nghiệm thành công thuốc thử ở chính mình trên người thực nghiệm. Theo lý mà nói, Ravens thụ cũng không thể tham tại đây thứ tính nguy hiểm cực cao sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nhiệm vụ, bởi vì hắn tượng trưng cho thế giới chính phủ tuổi trẻ một thế hệ cường đại nhất não, thậm chí có thể nói là chính phủ tương lai. Nhưng mà ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim tiểu đội nhân viên sàng chọn trong lúc, vị này nhìn qua hào hoa phong nhã, chưa bao giờ từng có thực chiến kinh nghiệm tuổi trẻ giáo thụ được đến 20 chiến, 19 thắng một phụ thành tích. Duy nhất thất bại một trận chiến là bởi vì gặp được Genesha vị này, ngụy thần, cấp bậc cường đại nam nhân. Lulawen đồng thời đưa ra, nhưng ở điện ảnh viện nội đánh cấp ngoại tinh khoa học kỹ thuật, do đó đối kháng đương kim thế giới thế lực lớn nhất diện cụ, trải qua cao tầng thương lượng làm này gia nhập tiểu đội, nhưng tận khả năng thiếu ra tay, đồng đạo người trong sao. Ngô Tĩnh đích xác có thể từ Lulawen giáo thụ nhìn ra cùng loại giả tâm, áp đảo thế giới mặt phía trên một loại giả tâm. Các ngươi Hoa Hạ quốc tự hồ có một câu ngạn ngữ kêu không đánh không quen nhau. Làm ta kiến thức một chút manh động toàn cầu toàn bộ thực lực đi. Lulawen chậm rãi bỏ đi áo trên, để tránh ở trong chiến đấu bị phá hư. Này nửa người trên chiều dài các loại lớn nhỏ không đồng nhất mũ sang, đúng là này đó mũ sang, hấp thu Ravens thụ thân thể nội đại bộ phận dinh dưỡng vật chất, làm cho này thân thể trở nên gầy ốm mà đơn bạc, nhìn qua giống như là một vị ung thư biến hậu kỳ trọng chứng người bệnh, gen khóa giải trừ. Lời nói vừa ra, ít nhất 8 viên mũ sang lập tức khô quắc mà trở nên ảm đạm không ánh sáng, một cổ khí kình từ hai chân gian phóng thích mở ra, tương ứng, Ravens thụ thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, một loại ảm đạm màu xám lông tóc từ lỗ chân lông gian trường ra, đơn bạc thân thể trở nên cường tráng, cùng loại với Biliam gia tộc người sói hóa, nhưng lại cũng không hoàn toàn, bởi vì mặt bộ như cũ duy trì nhân hình, nguyên bản cùng Ngô Tĩnh không sai biệt lắm cái đầu giáo thụ hình thể tăng đại, biến thành 2 mét rất cao, mọc đầy bén nhọn hôi phát bán thú nhân. Không chỉ có như thế, vì phát huy mạnh nhất thân thể năng lực, giáo thụ lưng cốt còn trải qua máy móc cải tạo, dựng 3 điều lấy Adam kim loại xây dựng lưng cốt. Adam kim loại không biết từ đâu được đến. Ngoài ra 3 điều xương cột sống ở thắt lưng đuôi bộ hợp thành một cái to lớn đuôi dài thật mạnh rơi trên mặt đất, dùng cho duy trì di động cân bằng, đồng thời cũng có thể làm đầu mối tới khống chế năng lượng đưa vào. Động vật gen chiết cây. Thú hóa, không. Này không phải đơn giản gen chiết cây, chỉ một gen chiết cây sinh ra bài xích phản ứng liền sẽ làm người thường rất khó chịu, có thể cụ bị song trọng gen chiết cây nhân vật đều xem như nhân trung long phượng, muốn đồng thời cụ bị nhiều loại giống loài khác năng lực, cần thiết tìm kiếm càng sâu trình tự sinh mệnh thể cùng nguyên tính, này liền yêu cầu đi theo đến vạn vật cộng đồng tổ tiên, này đó là ta khai phá ra tới tân kỹ thuật, tên là thẳng tính tổ tiên biểu đạt, Stegothus Anester. Tên gọi tắt COA kỹ thuật, nhưng vượt qua chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, làm đơn sinh mệnh thể trở nên muôn màu muôn vẻ. Có thể nói tân thế kỷ, nhân loại bổ toàn kế hoạch, nhân loại bổ toàn kế hoạch. Ngô Tĩnh đã là lần thứ hai nghe thấy cái này danh từ, Hà Đại Dân nói không chừng sẽ phi thường thích vị này tuổi trẻ giáo thụ, chỉ tiếc đối phương thuộc về chính nghĩa tiểu đội, kỹ càng tỉ mỉ kỹ thuật tình huống thuộc về cao đẳng cơ mật, ta liền bất tường nói tỉ mỉ. Bất quá loại này kỹ thuật cũng có nhất định tác dụng phụ, sẽ làm cho ở thông thường tình huống trở nên yếu ớt bất kham, thậm chí trường ra cộng sinh tính túi sang. Vì cộng sinh thích ứng này một đạo thu thập với của thế giới thân thể, yêu cầu 8 đạo cộng sinh tính túi sang tới chịu tải. Ta mỗi ngày dinh dưỡng thu lấy cũng là người thường 50 lần. Hoang cổ thủy tổ thú, Ngô Tĩnh đại khái có thể đoán được, hẳn là chính là mãn hoang chỗ sâu trong sở cư trú, tồn tại ngàn năm lâu mạnh nhất dị thú. Hoạt động thú hóa thân hình Ravens thụ nhàn nhạt nói, thế giới chính phủ thanh niên năng lực thí nghiệm đại hội thượng, ta còn là 10 hạng toàn năng kim bài đoạt huy chương, rất cường đại thân thể, các phương diện đều không có bất luận cái gì khuyết tật thân thể. Hơn nữa gia hỏa này năng lực còn không có hoàn toàn sử dụng, người này thân thể thượng còn có cái khác sinh động mũ sang, ít nhất còn phụ tải có 3 loại bất đồng dị năng lực, Ngu Tĩnh tự nhận ở năng lực thượng đã xem như đống tạp, không nghĩ tới vị này Lulawen giáo thụ so với chính mình năng lực hệ thống càng thêm phức tạp. Thông qua tân khai phá ra tới kỹ thuật, đem tự thân chế tác vì gần như hoàn mỹ sinh mệnh thể, đến đây đi, Ngu Tĩnh hắc phát kéo dài đến hai vai, bất quá hai tay lại quấn quanh thượng từng cây màu xanh biếc mạng đằng, trong mắt cũng hóa thành lá sen trạng, ấn đường chiếu ra một đạo mỹ lệ hoa sen ấn ký, thiển tần song sinh dung hợp, Thẩm Nghi Huyên cùng Phương Hà từng người dung hợp 50 mà đạt tới đặc thù hình thái, đã từng ở dư gia khi dùng quá chiêu số, như vậy các chiếm một nửa khả năng không kịp hoàn toàn biến chất quỷ thái cường đại, nhưng lại làm Ngu Tĩnh trở nên thập phần hoàn mỹ. Theo Ngu Tĩnh tư thế bày ra, hai vị người trẻ tuổi phía sau đều hiện ra tương ứng hư ảnh, một con chiếm cứ ở lục lâm trung tuyết trắng thiên hồ, đối mặt một con đứng ở mãn hoang nơi thượng thủy tổ dị thú. Chương 1295, đầu chiến báo cáo thắng lợi, hai người thời gian dài đối thoại chọc đến hiện trường người xem tương đối bất mãn. Bất quá, theo sát Ravens thụ thân thể biến hóa, làm ở đây quan chiến người xem, đặc biệt là đến từ chính hoang dã mảnh đất yêu quỷ, cảm nhận được một loại nguyên với bản năng cùng huyết nguyên thượng thuần túy lực áp bách, vị này gầy trơ xương như sài nam nhân cư nhiên ở trong cơ thể chảy xuôi đất hoang thú huyết mạch, này. Khó có thể tin. Khó trách trước hai tràng đều lấy nháy mắt hạ gục kết thúc. Mặc dù lần này đối thủ là có thể chiến thắng, lục yêu, thanh niên, chỉ sợ cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bại trận đi. Tương đối với Ravens thụ khoa trương thân thể biến hóa, Ngu Tĩnh chỉ là tóc sinh trưởng một chút, thân thể trường ra bộ phận thực vật mà thôi. Ngu tiên sinh, nhất định phải cố lên a, đôi mắt nhỏ một cái kính mà cầu nguyện, thậm chí có nghĩ tới vì Ngu Tĩnh tương lai bói toán, ai ngờ bói toán còn chưa bắt đầu đôi mắt nhỏ liền có máu mũi chảy ra, đề cập đến Ngu Tĩnh tương lai sự tình, chỉ sợ đôi mắt nhỏ có 100 điều tánh mạng đều không đủ chết, chỉ là ở thiết lao lôi đài trung bộc phát ra tới chiến đấu, làm khán giả hô to xuất sắc, đôi mắt nhỏ thậm chí không thể tin được hai mắt của mình, đối mặt vị này chảy xuôi đất hoang thú huyết mạch đối thủ, Ngu Tĩnh hoàn toàn không rơi hạ phong, thậm chí ở thượng cùng đối phương cứng đối chiến, ca. Ca, phong kính thiết lao lôi đài đã có vài chỗ nhô lên, cảm giác tùy thời khả năng đánh nát lôi đài, tám quỷ đại tướng trung, Sang Long đại yêu đối với Ravens thụ biến hóa cảm thấy tương đương nghi hoặc. Mãn hoang có mãn hoang quy củ, mà thâm cư ở mãn hoang chỗ sâu trong cổ xưa hoang thú nhóm cũng tự nhiên có chính mình nguyên tắc, gia hỏa này thân thể có nhân loại hơi thở, sao có thể kế thừa hoang thú huyết mạch. Nếu hắn có thể 10 chiến thắng liên tiếp, một hai phải tự mình thử một lần người này không thể, mặc dù có rất nhiều người lực chú ý đều ở lỗ. Ravens thụ trên người, nhưng có bộ phận người lại càng coi trọng Ngu Tĩnh, yêu ma đại hội tổ chức phương nơi tòa nhà hình tháp nội, tầng cao nhất tư nhân phòng nội, một vị thần bí nam nhân chính một mình ngồi ở bên cửa sổ nghiêm túc quan khán lần này, yêu ma đại hội, người này đúng là đồn đãi trung không thấy đầu cũng không thấy đuôi, quỷ vương, sớm đã ở trước tiên nhận thấy được Ngu Tĩnh này phê từ ngoại đã đến người trẻ tuổi, một đám thực lực cùng thiên phú đều cao nhân nhất đẳng, hơn nữa, mỗi một người sở cụ bị năng lực cùng chiêu thức, căn bản không giống như là thời đại này nhân vật. Này cũng làm vị đại nhân vật này tâm sinh nghi lự, đã bắt đầu hoài nghi này phê người trẻ tuổi khả năng không thuộc về thế giới của chính mình. Đại nhân, ngươi nhất xem trọng này đó người ngoài trung vị nào? Phía trước làm người chủ trì châm mặt người đứng ở này bên cạnh người, phụ trách thêm trà đổ nước, một đám đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn tài tử, nếu bàn về tốt nhất một vị, hẳn là hai vị này người trẻ tuổi đi. Bất quá, nếu bàn về chân chính hậu kỳ tác dụng cùng đối toàn thế giới lực ảnh hưởng, tự nhiên là trước mắt đang ở thiết lao lôi đài thượng chiến đấu người trẻ tuổi, thần bí nam nhân vương hai ngón tay, phân biệt chỉ hướng Ngu Tĩnh cùng Dư Phong, châm ma, hôm qua ngươi cùng vị này hoàng y thanh niên từng có trực tiếp tính tiếp xúc. Có hay không nhìn ra cái gì vấn đề? Hoặc là lén tra ra cái gì hữu dụng tin tức, châm mặt người hơi hơi cúi đầu mà trả lời, người này nhìn qua bất quá 20 tuổi xuất đầu, thực tế tâm phủ sâu đậm, thập phần am hiểu ngụy trang. Thuộc hạ vô năng, không có thấy rõ hắn vấn đề, bất quá, xong việc ta ở lén điều tra quá, bọn họ cùng quỷ quái vạn sự phòng, người có điều tiếp xúc. Sở tuần tra tư liệu hẳn là cùng hắc phát ma hoang nhâm, có trực tiếp quan hệ, quả nhiên là có chỉ hướng tính mục đích mà đến. không biết có không được đến một vị làm người an tâm mà lại cường đại tân quỷ tướng đâu. Hoang Nhâm trạng thái vẫn luôn không tốt, nhưng bởi vì này cường đại thực lực, vị này thần bí quỷ vương vẫn luôn đem này cầm tù hạn chế lên, đợi cho nguy hiểm thời cơ cũng có thể phóng chi nhất dùng. Nếu Ngô Tĩnh có thể vượt mọi chông gai, thậm chí đánh bại Hoang Nhâm, kia cũng là một chuyện tốt tình. Dung tiểu nhân lắm miệng một câu, còn thỉnh đại nhân cần phải thấy rõ này đàn không biết tuổi trẻ đi vào chúng ta khe sâu chân chính mục đích. Chúng ta tinh cầu chính gặp mổ cao đẳng văn minh xâm lược, nói không chừng bọn họ đứng ở đối phương một bên. Thần bí nam nhân không có trực diện trả lời châm mặt người, ngược lại hỏi một cái khác vấn đề. Thiên Hoàng Đô nhân loại khoảng cách hoàn toàn diệt sạch còn có bao nhiêu thời gian dài? Thiên Hoàng Đô đã đập nồi dìm thuyền, phóng thích địa lao tù phạm tới chống cự. Hoàn toàn hủy diệt thời gian hẳn là sẽ tiếp tục về phía sau kéo dài một chút, nhưng nhiều lắm sẽ không vượt qua 10 ngày. Lần này yêu ma đại hội, một khi kết thúc, lập tức triệu tập 8 quỷ đại tướng, ở trung tâm khu vực tiến hành mở ra thức hội nghị. Chiêu mộ tự nguyện gia nhập cường đại khe sâu quần chúng, tạo thành mạnh nhất yêu ma quân đoàn, chính thức đối mặt vực ngoại kẻ xâm lược, đối mặt cao đẳng văn minh. Đại nhân, có hay không nghĩ tới cùng người liên thủ? Nhân loại tao đến diệt vong là thực bình thường, nhưng trên đại lục này còn có thể cùng chúng ta liên hợp cộng đồng đối phó vực ngoại kẻ xâm lược sinh linh. Rồi nói sao, châm mặt người vốn tưởng rằng nhưng mượn cơ hội này mượn sức quỷ hồn hạp cốc cùng cách mạng quân, ai ngờ quỷ vương lập tức xua tay, không đề cập tới bất luận cái gì liên hợp việc, làm tôi tớ châm mặt người cũng không thật nhiều đề, để tránh bại lộ thân phận. Thiết lao lôi đài, song sinh dung hợp trạng thái hạ Ngu Tĩnh, vô luận là thân thể tố chất, tiến công, phòng thủ cùng với phản ứng cùng cảm giác lực đều thuộc về gần như hoàn mỹ trạng thái, cùng Ravens thủ đánh túi bụi, thân thể đối đua chẳng phân biệt trên dưới, ngươi kỹ xảo thật là xuất thần nhập hóa, mặc dù ở lực lượng mặt thượng, ta rõ ràng cao hơn ngươi, nhưng chân chính đối hợp lại cư nhiên chẳng phân biệt cao thấp, thú hóa giáo thụ thân thể thượng ấn có bao nhiêu loại xoắn ốc hình vết thương. Đại bộ phận chỉ là thương cập da lông, nhưng cũng có thiếu bộ phận thương cập nội tạng. Ngu Tĩnh trên người đồng dạng có vài đạo vết thương, nhưng cũng không trí mạng. Nếu chúng ta lấy suất toàn lực đánh bừa đi xuống, cho dù có một phương thắng hiểm, cũng sẽ bởi vì quá mức mệt mỏi mà vô pháp cùng đại quỷ tướng đối chiến. Ta có một cái đề nghị. Nhất chiêu định thắng bại, có thể, hai người đồng thời lui về phía sau một khoảng cách, hơi thở toàn bộ trầm xuống, kỳ thật. Loại này thi đấu phương thức đối ta bất lợi. Ngu Tĩnh hơi hơi cắn răng, Ravens thụ đã lén chú ý Ngu Tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Trái lại Ngu Tĩnh, còn không phải thực hiểu biết đối phương sở hữu năng lực. Tức khắc gian, Ravens thụ cánh tay phải thượng sở hữu mũ sang trở nên ảm đạm, một cổ cực kỳ hơi thở nguy hiểm tới gần Ngu Tĩnh. Ông, Ngu Tĩnh từ một khắc đầu không gian bước ra khi, chân phải cư nhiên có chút mệt mỏi mà quỳ một gối, một tay che lại eo bụng. Bên trái vòng eo cư nhiên bị cắt ra một đạo đủ để thấy đại tràng lề sách, máu tích chảy, bất quá, lỗ. Ravens thụ lại xoay người thật sâu một cổ khom lưng, ở này ngực vị trí có một đạo nhợt nhạt đâm vết thương, Ngu Tĩnh đồng học tiến bộ quá mức kinh người, ta đối với ngươi tin tức thu thập chỉ dừng lại ở thập kiệt tranh bá chiến, không nghĩ tới như vậy một đoạn thời gian, ngươi thương pháp cư nhiên có thể có như vậy tiến bộ. Cam bái hạ phong, ta nhận thua, thương ý. Ngu Tĩnh nếu là vừa mới có ý giết người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên qua ở không gian trung trường thương đã xỏ xuyên qua đối phương trái tim. Đến đây, Ngu Tĩnh tử vong tái, đầu chiến báo cáo thắng lợi. Chương 1296, chính thắng, qua. Ngu tiên sinh thật là lợi hại, cư nhiên thắng hạ thi đấu. Nhưng là, vì cái gì người kia sẽ nhận thua đâu? Rõ ràng Ngu tiên sinh bị thương càng trọng một ít, đôi mắt nhỏ đã vui vẻ lại khó hiểu. Cao thủ luận bàn há là ngươi có thể xem minh bạch, hơn nữa loại này phong kính thiết lao chỉ có thể thông qua video tiếp sóng, đối với quá nhanh động tác căn bản vô pháp phân tích. Ta tưởng Ngu tiên sinh hẳn là kỹ cao một bậc đi, đôi mắt nhỏ gia gia đại khái có thể đoán ra một ít manh mối. Chỉ tiếc, Ngu tiên sinh nếu chỉ có vừa rồi như vậy thực lực, muốn đoạt được đại quỷ tướng địa vị, cơ bản không quá khả năng. Đôi mắt nhỏ vẫn là ở không ngừng cầu nguyện. Đến lúc đó, Ngu tiên sinh lựa chọn đại nạn buông xuống gian khô lão nhân không phải được rồi sao? Đôi mắt nhỏ, Ngu tiên sinh chính là đặc biệt vì mỗi vị đại quỷ tướng mà đến. Chậm rãi xem đi, chỉ hy vọng Ngu tiên sinh còn có ác chủ bài. Hơn nữa, ngươi người nào đều có thể xem thường, cũng không thể xem thường gian lão. lão giả cũng không quá để ý tiền sự tình, tám quỷ đại tướng đã có rất lâu không có đổi mới quá, 10 chiến thắng liên tiếp, lại đi đánh bại cường đại vô cùng đại quỷ tướng, thật sự là thiên phương dạ đàm, sòng bạc vì thế thiết trí vì ngàn lần bồi suất, nào có dễ dàng như vậy phát sinh. Chiến bại lỗ. Ravens thủ còn cần tiếp tục thi đấu, thẳng đến đánh mãn 10 tràng mới thôi. Bất quá bởi vì một hồi bại trận, đã mất đi cùng đại quỷ tướng chiến đấu cơ hội, phó đội, thật sự ngượng ngùng. Thật sự tận lực, gặp ngươi cùng thanh đế ở lúc trước hàn huyên thời gian rất lâu, có phải hay không cố ý phóng thủy, ta nào dám. Mục tiêu của ta chính là thu thập vực ngoại sinh mệnh khung máy móc, dùng cho ta đầu đề nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học đệ nhất là ta chuẩn tắc, cũng sẽ không bởi vì một vị người ngoài mà hỏng việc. Cecilia vốn đã kinh tính toán nhìn xem Ngô Tĩnh bại trận đáng thương bộ dáng, nhưng cuối cùng thua trận lại là chính mình một phương, trong lòng tương đương khó chịu, tính, đến lúc đó từ ta hoặc Dư Phong tới đối phó hắn đi, theo thi đấu tiến hành, đặc biệt là cuối cùng mấy tràng, sẽ là cường cường đối chiến tình huống. Thi đấu phương tất nhiên sẽ đem chúng ta an bài ở bên nhau, hảo, lỗ. Kéo văn nhưng thật ra thua tâm phục khẩu phục, không có nửa điểm phẫn nộ. Đầu chiến báo cáo thắng lợi Ngô Tĩnh tiếp tục ở phong kín thiết lao lôi đài chiến đấu, bằng vào La Sát Lưu Phái, Đại Sát Tứ Phương, mượn cơ hội tăng cường sát ý, ngẫu nhiên tao ngộ linh thể là chủ địch nhân, chỉ cần phối hợp thực vật liền có thể tiếp xúc đến linh thể, nhẹ nhàng thủ thắng. Trong lúc chỉ có một vị cùng loại với cương thi khô gầy nam nhân, làm Ngô Tĩnh phí một phen công phu, này thân thể phòng ngự năng lực có thể dùng vô địch tới hình dung, La Sát Lưu giết chóc chiêu thức cư nhiên không có tác dụng. Tính cả gào thét tới, Long Uyên trường thương, xoay chuyển va chạm ở đối phương thân thể khi, đều chỉ là sát ra đại lượng hỏa hoa, nhiều lắm chỉ là lưu lại dễ hiểu dấu vết. Đồng thời, vị này âm khí vòng thể cương thi nam nhân lực lớn vô cùng, chính diện va chạm chấn đến Ngô Tĩnh cánh tay tê dại, nội tạng đều đang run rẩy. Xét thấy đối phương vật lý phòng ngự vô giải, Ngô Tĩnh không có tiếp tục che giấu mà dùng ra tà thuật, từ linh hồn mặt xuống tay, Ngô Tĩnh một cái thiên hồ ảnh bộ tránh đi đối phương đòn nghiêm trọng. Xoay người vòng chế phía sau, thuận thế đem bàn tay giáng ở phía sau đầu, theo ấn đường thanh liên lập lòe một trận hoàng quang, hỗn độn thanh liên đối bí thuật hiệu quả tiến hành biên độ sóng, hoàng y bí thuật thôn não, giáng cái óc thi triển thôn não, thế cho nên xúc tu sẽ không bại lộ, ầm vang. Cương thi thật mạnh ngã xuống đất, vần quanh tại thân thể chung quanh âm khí tiêu tán, hoàn toàn tử vong, gần một kích liền đem phía trước không thể đối kháng âm cương cấp đánh chết. Một màn này đưa tới vài vị đại quỷ tướng chú ý, gợi cảm nhận sau Ivy chớp chớp trên đầu mắt kép, lấy mị hoặc tính ngữ khí nói, tiểu tử này cư nhiên còn có dấu một tay, hẳn là sử dụng nào đó tinh diệu linh hồn công kích thủ đoạn đi. Vị này âm thi tiểu bằng hữu tựa hồ là Dương Thú Tướng Quân bồi dưỡng ra tới người trẻ tuổi đi, thật là đáng tiếc, Dương Thú Tướng Quân biểu tình tương đương dữ tợn, này chỉ âm cương chính là này ở bình dân quật nhặt được bảo bối, trời sinh cụ bị đau thương bất nhập thể chất. Hơn nửa lực lớn vô cùng, hơn 20 năm bồi dưỡng qua đi, Dương Thú Tướng Quân bổn tính toán mượn cơ hội này làm vị này âm cương ngồi trên tám quỷ ghế, ai ngờ sẽ ở nửa đường bị thua, thậm chí hồn phách đều bị giảo tán, căn bản không có cứu sống cơ hội, đáng giận, nghĩ đến chính mình hơn 20 năm tâm huyết uổng phí, Dương Thú một chưởng đem ghế dựa tay vịn đánh nát, Dương Thú. Ngươi vẫn là như vậy xúc động, đại nhân một khi đã như vậy tín nhiệm làm ngươi. Thậm chí binh tướng quyền giao ở trong tay của ngươi. Cũng không thể bởi vì loại chuyện này mà động tâm cảnh, ngươi bồi dưỡng vị này âm cương đích xác không tồi, nhưng lời nói lại nói chuyện tới, đại nhân muốn chính là mạnh nhất quỷ tướng, người thắng làm vua, bại giả ở quỷ hồn hạp cốc trung liền một cây cẩu gặm xương cốt đều không tính là, Giang lão giáo huấn chính là, Dương Thú ý thức được chính mình thất thố lập tức thừa nhận sai lầm, nhưng thật ra vị này người trẻ tuổi rất có ý tứ, không biết chờ lát nữa sẽ khiêu chiến chúng ta giữa vị nào. Ha ha! Ta này thân lão xương cốt cũng không sai biệt lắm tới rồi thoái vị tuổi tác, bối phận tối cao Giang Khô lão gia tử nhưng thật ra thập phần thưởng thức vị này mới tới người trẻ tuổi. Chính thắng, một con mập mạp cự ma từ trường thương chọn ở không trung, trung tâm rách nát, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, liên tục chín tràng chiến đấu, đặc biệt là từ cùng âm cương một trận chiến bắt đầu. Mặt sau đối thủ đều phi hời hợt hạng người, liên tục chiến đấu cũng hao phí Ngô Tĩnh không ít thể năng, hơi thở có nhất định hỗn loạn, đối chiến trong lúc, cũng bị in lại hai loại ăn mòn tính nguyền rủa cùng với một đạo so trọng nội thương, đang ở từ phương Hà phụ trách trị liệu, còn có cuối cùng một hồi. hy vọng đừng làm cho ta trừ trung giải thưởng lớn, tới một vị cùng phía trước trình độ không sai biệt lắm đối thủ đi. Ngu Tĩnh cần thiết giữ lại thể năng, Hắc Phát Ma Hoang Nhâm nhưng khó đối phó. Tuyển thủ Dư Phong thỉnh đi trước, Thiết Lao Lôi Đài. Hoa, Ngu Tĩnh một trận cười khổ, bất quá nội tâm cũng tương đối thích kết quả này. Phía trước, Sơ Thí Tái, Trung, Thương Cập A Huyên thù còn không có báo, chủ nhân, ngươi tận khả năng tiết kiệm thể lực. A Huyên ôn nhu thanh âm truyền đến, yên tâm, ta chính mình có điều đem khống, nương Dư Phong đã đến trong khoảng thời gian này, Ngu Tĩnh vội vàng ngồi xếp bằng điều dưỡng sinh lợi, theo một trận gió mát vất mặt, thân thể khóa lại áo choàng Dư Phong đã đi vào bịt kín Thiết Lao Lôi Đài, hai vị thỉnh chờ một lát. Bởi vì trước mắt toàn trường đối chiến thành viên còn thừa không có mấy, ở đây khu người xem cùng với quỷ tướng các đại nhân yêu cầu hạ, đang ở vì các ngươi chiến đấu mà thanh tràng, các ngươi hai vị chiến đấu đem ở mắt thường có thể thấy được hội trường toàn khu vực tiến hành, phiền toái A, phong kính hoàn cảnh nội, Dư Phong hành động chịu hạn, đặc biệt là cung thuật sẽ đã chịu thật lớn hạn chế, việc đã đến nước này, Ngu Tĩnh nắm chặt thời gian khôi phục thân thể trạng thái, mà Dư Phong cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, trầm mặc không nói, vài phút qua đi, thanh tràng còn chưa có thể tiến hành xong, có hai cái lôi đài chiến đấu chậm chạp không có kết thúc. Loại này yên tĩnh mà xấu hổ cục diện cuối cùng từ Dư Phong đánh vỡ, nghe nói Ngu Tĩnh ngươi đối tiểu muội không phải thực hảo a. Thường xuyên bên ngoài tìm nữ nhân khác phải không? Dư Phong những lời này một chút làm Ngu Tĩnh không biết như thế nào trả lời, ngạch, không. Không thể nào tình, chương 1297, siêu A phía trên, vốn tưởng rằng, Dư Phong mở miệng có thể sự xấu hổ cục diện được đến giảm bớt, ai ngờ, đại cửu tử hỏi chuyện ngược lại làm phong kính Thiết Lao nội không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Bất quá, gần đoạn thời gian Ngu Tĩnh cùng Trân Chân học tỷ đi được rất gần, lại còn có phát sinh quá thân mật tiếp xúc, Ngu Tĩnh, ngươi cũng là người thông minh, có chút lời nói ta liền không quanh co lòng vòng. Dư gia trước mắt tình huống, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu là ngươi tiểu tử này muốn mượn cơ hội chiếm cứ Dư gia hết thảy, thậm chí là lừa gạt tiểu muội cảm tình, ta tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem ngươi giết chết. Dư Phong gia nhập thế giới chính phủ, đúng là muốn mưu đến so địa vị cao tới giảm bớt Dư gia nguy cơ. Đại cửu tử ngươi có điều hiểu lầm, ta cùng với tiểu tiểu cảm tình hết thảy bình thường, chờ đến hết thảy bình ổn xuống dưới tất nhiên sẽ chính thức kết hôn. Chỉ là trước mắt thế giới rung chuyển hơn nửa sắp đã đến uy hiếp, ta mỗi một bước đều cần thiết làm đâu chắc đấy, bởi vậy tại đây trong quá trình khả năng cùng với nó khác phái có điều tiếp xúc. Ngu Tĩnh tận khả năng giải thích tới hóa giải xấu hổ, ai là ngươi đại cửu tử? Ngươi đối Dư gia có cái gì ý tưởng? Dư Phong tiếp tục hỏi, không có đặc biệt ý tưởng, một khi ta có thể từng bước hướng về phía trước, tất nhiên sẽ mang theo Dư gia cùng phát triển. Lại nói như thế nào, Dư tiểu tiểu là ta vị hôn thê, phó gia cũng từng đã cho ta tương ứng trợ giúp, nhưng nếu sư phụ mạnh mẽ can thiệp này hết thảy, ta cũng không có biện pháp, hành đi. Ngươi có biết một khi thắng qua ta, đem đối mặt siêu A cấp bậc quỷ vật, đương nhiên biết, không biết đại cửu tử có cái gì chỉ giáo, Ngu Tĩnh cũng có chút tò mò, có quan hệ với chính mình hái hoa ngắt cỏ sự tình, trước cuộc Trân Chân học tỷ cùng Dư Phong một lần, y theo Dư Phong sinh ra với sát thủ thế gia, muốn hỏi thăm một chút sự tình có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đơn giản như vậy tới cái kia câu nói, cư nhiên liền như vậy buông tha chính mình, bất quá Ngu Tĩnh lời nói mới rồi ngữ không có lời nói dối. Chính mình đối Dư gia không có bất luận cái gì ác ý, cũng không có bất luận cái gì tiểu nhân chi tâm, đừng gọi ta đại cửu tử, này xưng hô nghe tới tương đương kỳ quái. Ta cao ngươi một lần, kêu ta học trưởng, hoặc là thẳng hô kỳ danh đều được, Dư Phong tương đương bài xích Ngu Tĩnh loại này cách gọi, hành. Dư Phong học trưởng, ngươi cũng thấy, ngồi ở trên đài cao tám vị đại quỷ, nếu là chân chính của thế giới, này tám vị quỷ tướng thực lực thẳng bức tám đại viện trường. Mặc dù là điện ảnh viện sáng tạo ra tới giả thuyết thân thể, thực lực cũng hoàn toàn siêu việt thường quy cấp bậc phân chia, ngươi hiểu biết A cấp về sau cấp bậc phân chia sao, siêu A sao? Đại khái nghe qua, quỷ vật một khi đột phá A cấp vách ngăn, trong thân thể trung tâm đem hoàn toàn dung nhập linh hồn, không còn nữa tồn tại. Thân thể biến chất tương đương rõ ràng, siêu thoát thường quy phạm trù, năng lực độc lập chỉ một hóa, thô sơ giản lược giải thích. Chờ ngươi đạt tới đại năm 4, sẽ có lão sư chuyên môn giảng giải. Nếu ngươi còn không biết, nương này đoạn thời gian nhàn hạ, từ ta tới nói cho ngươi đi, Ngu Tĩnh vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ đại cửu. Dư Phong học trưởng. Không dối gạt ngươi, ta lần này đi vào quỷ hồn hạp cốc ước nguyện ban đầu, chính là bởi vì ta trong cơ thể nữ quỷ đã đạt tới A cấp đỉnh, mà mổ vị đại quỷ khả năng trở thành hắn đột phá cơ hội, nữ quỷ. Đối, tiểu tử ngươi không chỉ là bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, trân chân cùng William gia tộc White Pelican còn chưa tính. Trong cơ thể còn có hai chỉ bộ dạng kiều mỹ nữ quỷ phải không? Nhắc nhở ngươi một câu, để ý túng dục quá độ bị ép khô dương phách, âm dương mất cân đối, đối với ngươi phát triển ảnh hưởng rất lớn, thực lực đem ở một đoạn thời gian nội trì trệ không tiến, ta không có, ta không phải, đừng nói bừa a. Ngu Tĩnh trong lòng vẫn luôn đều tiến hành phủ nhận tam liền, không. Dư Phong học trưởng ngươi xem, ta thân thể vẫn là không tồi. Lần này sự kiện qua đi, ta định cùng Dư Tiểu Tiểu trở về Dư gia một chuyến, không biết vì sao, có thể là có tật giật mình ảnh hưởng, bị Dư Phong như vậy vừa nói, Ngu Tĩnh phía trước tức giận đều biến mất hơn phân nửa. Nam nhân sự tình ta cũng quản không được ngươi, chỉ hy vọng ngươi đối tiểu muội cảm tình là thật sự. Quay lại đề tài vừa rồi đi. Siêu A đều không phải là một cái giai đoạn, quỷ vật đột phá A cấp cách tầng, liền cùng chúng ta học sinh đặt chân nhập hồn kỳ cùng loại, kế tiếp tu luyện đem từ ngoại đi vào, chủ ở linh hồn phương diện phát triển, vừa mới đột phá A cấp quỷ vật, nếu không có gì đặc biệt địa phương, cùng thường quy sinh viên năm 4 trình độ không sai biệt lắm, cũng chính là A cấp qua đi còn có hoàn toàn mới giai đoạn phân cấp phải không? Ngu Tĩnh cũng rất hiếu kỳ, đối ứng chúng ta nhập hồn kỳ, vừa mới đột phá A cấp quỷ vật, đem đến một cái kêu á hồn kỳ giai đoạn, này nhất giai đoạn quỷ vật trung tâm vừa mới cùng linh hồn phát sinh thiển tầng dung hợp, nhưng cũng không hoàn toàn, đánh cái cách khác tới nói, giống như trung tâm rách nát thành, rất nhỏ tinh thể viên viên, rơi rụng ở toàn thân linh hồn giữa, nhưng còn không có hoàn toàn dung hợp, loại này cấp bậc quỷ vật, linh hồn đang ở phát sinh lột xác, A cấp giai đoạn căn bản nhất năng lực, đem ở á hồn kỳ được đến lớn nhất hóa phát triển, độc lập đặc một, cái khác năng lực đều đem biến thành phụ trợ tính chất, không hề đa dạng hóa, điểm này rất quan trọng, thực tế mang đến tăng lên rất lớn, đối với ngự quỷ chủ tăng lên cũng tương đương rõ ràng, Ngu Tĩnh cũng biết điểm này, cũng đúng là bởi vì mổ hạng năng lực được đến lớn nhất hóa phát triển, Ngu Tĩnh tính toán phát triển A huyên căn bản nhất năng lực, á hồn kỳ chủ yếu tiến bộ không gian, chủ yếu ở chỗ linh hồn tinh thể cùng linh hồn dung hợp suất tăng lên, một khi đạt tới 100, trung tâm cùng linh hồn về một, đem đạt tới tiếp theo cái giai đoạn thật hồn kỳ, này nhất giai đoạn quỷ vật, còn có một cái thống nhất xưng hô, kêu, chân chính ý nghĩa thượng hoàn toàn thể, thật quỷ. Một khi đạt tới này một tầng mạch, liền cụ bị châu tế cấp uy hiếp, như vậy cường. Cùng viện trưởng nhóm một cái mặt, xem tình huống đi, thật quỷ cấp bậc truyền thuyết quỷ vật, đích xác có thể cùng viện trưởng nhóm đối kháng. Đế Hoa Đại học 8 đại viện trường cũng không phải là nói giỡn, đặc biệt là bên trong tương đương đặc thù vài vị, đều có tư bản ngồi trên hiệu trưởng vị trí, không phải ta khoác lác, Đế Hoa Đại học mới là thế giới đệ nhất trường học lớn. Dư Phong trong miệng đặc thù vài vị Ngu Tĩnh cũng trong lòng hiểu rõ, đã từng vận mệnh đoàn xiết thú trung, lần đầu tiên xuất quan phương thiên hà viện trưởng, ba chiêu tức nháy mắt hạ gục Military State Đại học dị thường sinh mệnh viện nghiên cứu phó viện trưởng, đặc biệt là nhất chiêu năng lượng hạt nhân đánh sâu vào, quá mức khủng bố. Ngoài ra, Long viện trưởng, Kiếm thần Hoàng phủ viện trưởng, Vô tâm viện trưởng cùng với quan đầu Cổ Nguyên đều cường đến đáng sợ, theo ta trước mắt biết. Chỉ có tiềm lực độ vì truyền thuyết hoặc là hy hữu quỷ vật có thể đạt tới cái này trình tự. Hoàng Mỹ tiềm lực quỷ vật tuy rằng ở sở hữu phương diện đều cụ bị so cao phát triển, nhưng đối với mổ hạng độc lập đặt một năng lực phát triển không đủ, cũng không thể giống như hy hữu tiềm lực quỷ vật, cụ bị vô cùng phát triển tiềm lực, Ở thật hồn kỳ phía trên còn có càng cao trình tự sao, càng cao? Có. Nghe đồng ta Đế Hoa Đại học thần bí khó lường tổng quản lý giả đó là cái kia trình tự cường giả, tổng quản lý giả là quỷ vật, nghe đồng mà thôi, cụ thể sao lại thế này, chỉ sợ chỉ có hiệu trưởng mới biết được đi. Chương 1298, mũi tên, tổng quản lý giả là quỷ vật, Ngu Tĩnh cùng tổng quản lý giả từng có rất nhiều lần chính diện tiếp xúc, hơn nữa, không biết là cái gì nguyên nhân, luôn luôn nghiêm khắc vô cùng tổng quản lý giả đối Ngu Tĩnh lại tương đương chiếu cố, thậm chí làm lơ định ra quy củ. Làm Ngu Tĩnh sao đường nhỏ, bởi vì thực lực trình tự chênh lệch, cũng nhìn không ra tổng quản lý giả gương mặt thật. Nói trở về, điện ảnh viện giả Thiết Trung, nguyên bản hẳn là thật hồn kỳ 8 đại quỷ tướng, trước mặt bị áp chế đến á hồn kỳ, hơn nữa dung hồn suất hẳn là không cao. Ngươi chờ lát nữa nếu cùng với Trung Chi nhất đối kháng, nhất định phải tìm ra đối phó này chủ yếu năng lực phương pháp, bọn họ ở mổ hạng năng lực sử dụng thượng tương đương lợi hại, tìm được phá giải phương pháp liền có cơ hội thắng lợi, đa tạ Dư Phong học trưởng chỉ điểm, bởi vì ta biết ngươi không có đối phó siêu A cấp kinh nghiệm, đặc biệt nhắc nhở ngươi một chút. Bất quá tại đây phía trước, ngươi đắc thắng quá ta, chủ hội trường thanh tràng công tác tiến hành xong, hai vị đạt được 9 thắng liên tiếp người dự thi đem ở trống trải mà thật lớn chủ hội trường khu vực tiến hành chiến đấu, Dư Phong trước tiên kéo ra khoảng cách, này nhanh chóng mà vô thanh vô tức bộ pháp, đến từ chính Dư gia ám sát thuật, nhưng mà chống đỡ một đại ám sát gia tộc ám sát thuật lại bị Dư Càn tại thế giới sân khấu thượng phê đến không đáng một đồng, điểm này Dư Phong trước sau canh cánh trong lòng. Bởi vì Dư Càn còn dùng thực lực chứng minh rồi điểm này, thi đấu bắt đầu, thắng lợi giả đem cùng đại quỷ tướng tiến hành cuối cùng trận chung kết, cố lên đi. Người trẻ tuổi, theo quỷ vương tuyên bố thi đấu bắt đầu, còn không dung người xem phát ra bất luận cái gì tiếng hoan hô âm, một cây đặc thù trường cung tế ra, đồng thời có tam căn mũi tên đặt tại khe hở ngón tay chi gian, kéo cung đồng thời, một loại phong thuộc tính năng lượng hội tụ với mũi tên đoan đầu, áo choàng dưới Dư Phong, hai mắt giống như liệp ưng hoàn toàn tỏa định con mồi. Cùng lúc đó, một vị đạm màu trắng nhân vật hư ảnh ở Dư Phong phía sau ngắn mũi ngưng tụ thành hình, phối hợp kéo cung động tác, ở Dư Phong buông tay đồng thời, một trận gió mạnh thổi quét hội trường. Ba đạo chở phong có thể mũi tên thẳng bức hội trường trung tâm Ngu Tỉnh, cùng phía trước công kích A Huyên cùng Môn Khiêm mũi tên cùng loại, phong thuộc tính mũi tên ở phi hành trong quá trình đột nhiên biến mất không thấy, vô pháp bắt giữ này tung tích, một loại bị tỏa định cảm giác làm Ngu Tỉnh tràn ra mồ hôi lạnh, phong thuộc tính. Vừa rồi nháy mắt hiện hình nhân vật hẳn là Dư Phong quỷ vật, lấy tinh thần bí thuật tiến hành tránh né đi, ai ngờ, đang ở Ngu Tỉnh chuẩn bị thi triển tinh thần bí thuật. Phát hiện bốn phía không gian đã bị nhiễu loạn, cái gì? Phong thuộc tính đạt tới ảnh hưởng không gian mặt, vẫn là nói đại cửu tử cụ bị song trọng thuộc tính, Ngu Tỉnh cũng không dám mạnh mẽ vượt qua không gian, nếu không khả năng rơi vào tan xương nát thịt kết cục. Cùng lúc đó, biến mất mũi tên ở gần như không có khả năng né tránh gần điểm xuất hiện, tỏa định Ngu Tỉnh thân thể trí mạng bộ vị, oanh, mũi tên mệnh trung mục tiêu khi, xé rách tính cơn lốc ở hội trường trung tâm hình thành. Nếu tam căn mũi tên là có thể giải quyết rất Ngu Tỉnh, Dư Phong cũng sẽ không rơi vào như bây giờ, yêu cầu gia nhập thế giới chính phủ tới càng biến chính mình tình cảnh. Phong ảnh bước, ám sát thuật bộ pháp phối hợp tự thân phong thuộc tính, làm Dư Phong bàn chân mỗi bước ra một bước đều có thể trống rỗng sinh ra một đạo khí xoáy tụ. Đạp bộ với không trung, không chịu bất luận cái gì hạn chế, ngượng ngùng, Ngu Tỉnh học đệ. Ngàn vẫn, Dư Phong tốc độ chút nào không chậm, thượng giới thập kiệt trung. Luận tốc độ Raylan đệ nhất, Dư Phong tắc phải kể tới đệ nhị, đạp phong mà đi, vòng tràn di động trong quá trình, không ngừng từ trữ vật trang bị trung lấy ra mũi tên, hướng về hội trường trung tâm tiến hành siêu nhanh chóng liền bắn, thật lớn hội trường gần 3 giây đồng hồ liền vòng hành kết thúc, một vòng xuống dưới tổng cộng bắn ra ngàn căn mũi tên, hội trường trung tâm ở ngàn căn mũi tên oanh kích hạ hình thành cơn lốc long cuốn. Căn bản thấy không rõ bên trong Ngu Tỉnh trạng thái, Ngu tiên sinh, đôi mắt nhỏ đôi tay che miệng. Sợ tới mức từ trên chỗ ngồi đứng lên, tính cả một bên lão giả biểu tình cũng trở nên khó coi. Không phải Ngu Tỉnh nhỏ yếu, mà là vị này cầm trong tay trường cung thanh niên quá cường, ở mặt trên sở ngồi tám quỷ đại tướng bên trong, Dương Thú tướng quân liên tiếp không ngừng mà vỗ tay, hảo. Chỉ có kinh nghiệm tôi luyện chiến sĩ, mới có thể thi triển ra như thế tinh diệu cung thuật, ở siêu nhanh chóng di động dưới tình huống, khai cung động tác. Xạ kích lực đạo cùng chuẩn độ chưa bao giờ từng có bất luận cái gì biến hóa. Có thể nói hoàn mỹ, toàn trường người xem cũng bị Dư Phong này một loạt cung thuật sở chấn động, thật lâu không có thể phát ra âm thanh. Theo to lớn gió lốc tan đi, hội trường trung tâm hình thành một đạo bán kính ước 10 mét to lớn hố động, bên trong cắm đầy rậm rạp mũi tên. Chỉ có trung tâm một tiểu khối vừa vặn có thể đứng thượng một người khu vực bảo trì hoàn chỉnh, quần áo rách nát Ngu Tỉnh, một tay cầm trường thương mà đứng ở trung ương. Thương ý thành, 3 mét lĩnh vực trong vòng đó là Ngu Tỉnh thương ý bao trùm khu vực, lấy thương thuật cứng đối cứng kháng hạ này một loạt mũi tên xạ kích, tinh vi thương thuật, Ngu Tỉnh ngươi tăng lên thật đúng là nhanh chóng, đột nhiên, đứng ở bên sân Dư Phong thân thể trầm xuống, cùng với toàn trường không khí áp lực đẩu tăng mấy lần. Mắt thường có thể thấy được, từng luồng khí xoáy tụ ở Dư Phong dưới chân xoay quanh bốc lên, lấy này đồng thời, một đạo thuần trắng phần che tay nhẹ giáp, tự chủ trang bị ở Dư Phong kéo cung hữu cẳng tay, cánh tay phải áo choàng xốc lên, Dư Phong cánh tay thượng cũng hiện ra đại lượng màu trắng tầng mây hoa văn, dung quỷ hình thức, Dư Phong đã lấy ra rất lớn một bộ phận thực lực, nhẹ giáp thiết kế tương đương tinh mỹ, tầng tầng khe hở chi gian còn có màu trắng thanh phong chảy ra, chân phải trước mại, thân thể trọng tâm trầm xuống. Cùng phía trước xạ kích hình thức hoàn toàn bất đồng, chỉ là kéo cung quá trình liền yêu cầu thời gian dài xuất lực, quỷ hồn hạp cốc trung tâm khu vực phong, đều hướng về mũi tên mũi nhọn hội tụ, dư phong. Không cho ta bất luận cái gì thời gian sao, Ngô Tĩnh thông qua một lần hô hấp điều chỉnh thân thể trạng thái, lấy la sát bước tốc độ nhanh nhất bước hướng bên sân dư phong, nhất định phải đuổi kịp, này một mũi tên có thể kháng cự không được. Ở dư phong kéo cung kia một khắc, Ngô Tĩnh cánh tay phải bên trong thực vật liền trở nên dũng dược nhảy lên không ngừng, cực độ nguy hiểm. Hơn nữa, dư phong không có lấy ra quỷ thái, Ngô Tĩnh cũng không nghĩ liền như vậy dùng ra toàn lực. Cần thiết đuổi ở dư phong xúc lực mắt phía trước ngăn cản này một mũi tên bắn ra, theo lý mà nói, theo kịp. Chờ một chút, nếu ta là dư phong, biết rõ xúc lực yêu cầu thời gian, không xong, Ngô Tĩnh đột nhiên đổi vị tự hỏi, da đầu đều ở tê dại, làm không hảo tự mình khả năng sẽ chết. Nhưng hiện tại hai người chi gian khoảng cách, Ngô Tĩnh muốn lại lui về phía sau, căn bản không có khả năng, đột nhiên, dư phong kéo cung xúc lực động tác nhanh hơn, nháy mắt đạt tới mắt trạng thái, trước mặt hai người khoảng cách 100 mét, có thể nói là tốt nhất xạ kích khoảng cách. Tương đương nguy hiểm, nguyên sinh quỷ thái, Ngô Tĩnh lấy xuất toàn lực. Cánh tay phải thanh liên quang mang lóng lánh, bàn tay dán với mặt đất, 10 trọng thiên thụ đại trận, lúc này đây đều không phải là dùng cho trấn áp mục tiêu, mà là làm thiên thụ trình một hàng sắp hàng, dùng cho ngăn trở dư phong này một mũi tên, phong thần quán ngày, mũi tên bắn ra khi, che ở đằng trước thiên thụ nháy mắt bị xé nát. Bảo Đài Loan đánh úp về phía toàn trường, chương 1299, tử vong tái hạ màn. Mấy cái nguyệt trước, thế giới chính phủ bí mật nhân sự bộ trung tâm, cầm toàn ưu thí nghiệm đơn dư phong từ thế giới chính phủ chuyên gia tiến hành cuối cùng xét duyệt, 10 tên chủ quản quan chiến, một người huấn luyện viên cùng dư phong tiến hành một chọi một luận bàn, chiến đấu kết thúc, huấn luyện viên tử vong, như vậy kết quả kinh sợ toàn trường, bởi vì phụ trách thí nghiệm huấn luyện viên so dư phong ở giai vị thượng rõ ràng muốn cao hơn nhất đẳng, chiến bại nhưng thật ra từng có không ít lần, nhưng trực tiếp bị giết chết, cơ bản không thấy được, theo lý mà nói, thế giới chính phủ sẽ không hấp thu sát thủ gia tộc thành viên. Nhưng trước mắt thế giới thế cục đặc thù. Chúc mừng ngươi gia nhập thế giới chính phủ, căn cứ biểu hiện của ngươi, hiện đem ngươi nạp vào thanh niên tinh anh bộ môn. Dư phong cường thế được đến thế giới chính phủ cao tầng thừa nhận, đồng thời lại có thể lợi dụng dư phong đánh cắp đế hoa đại học bên trong tình báo. Ngắn ngủn mấy tháng nội, dư phong hiệu suất cao linh sai lầm ưu dị biểu hiện, tại thế giới chính phủ nội địa vị sinh trưởng tốt, thậm chí, dư phong còn không màng nguy hiểm cùng với thập kiệt thân phận, đem đế hoa đại học nội một ít cơ mật tình báo mang về cấp thế giới chính phủ cao tầng, do đó được đến quyền vị tăng lên. Lần này quan trọng nhiệm vụ, dư phong lấy 20 chiến toàn thắng thành tích gia nhập tiểu đội, không có cùng tiểu đội mặt khác ba người gặp phải. Chỉ là bởi vì không thích đảm đương chỉ huy tính nhân vật, do đó không có tiếp được phó đội trưởng chức vị. Hội trường trung tâm, 10 viên thiên thụ toàn bộ bị phá hủy, dư phong đôi tay cử qua đỉnh đầu, hướng tám quỷ đại tướng ý bảo, ta nhận thua, cùng phía trước Ngô Tĩnh đối kháng Lulawen quy tắc tương đồng, nhất chiêu định thắng bại, dư phong xúc lực một mũi tên vừa mới xuyên thấu 10 viên thiên thụ, không thể đến Ngô Tĩnh bản thể, ở nguyên sinh quỷ thái thêm vào dưới, hỗn độn thuộc tính tăng lên, Ngô Tĩnh thuận lợi ổn định không gian nhiễu loạn, thuấn di đến dư phong phía sau, thôn não bí thuật vận sức chờ phát động, dư phong học trưởng, cảm ơn. Câu này cảm ơn bao hàm có bao nhiêu trọng hàm nghĩa, tự giải quyết cho tốt đi. Dư phong lấy 9 thắng 1 phụ thành tích nhanh chóng xuống sân khấu. Phó đội trưởng Cecilia đang ở bên sân tức giận đến dậm chân, không ngừng chất vấn dư phong vì sao không tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ở Cecilia xem ra, chỉ cần hao hết Ngô Tĩnh thể năng, liền tính dư phong bại trận, thể năng hao hết Ngô Tĩnh đối mặt đại quỷ tướng, cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này nhiệm vụ cũng không có yêu cầu giết chết Ngô Tĩnh đi. Ngô Tĩnh, tuy rằng còn không có hoàn toàn phát dục thành hình, nhưng hắn nhân tế quan hệ cùng với vị trí, đều đề cập đến thế giới trung tâm bánh răng vận chuyển. Ta chức vị cao hơn ngươi, Cecilia, không nói gạt ngươi, chính phủ cao tầng đối với Ngô Tĩnh thái độ là tỉnh xem này biến, thậm chí cố ý mời, ngươi. Lần này nhiệm vụ kết thúc, ta khẳng định sẽ đem ngươi hành động hội báo đi lên, Cecilia bị dư phong một dỗi, nội tâm trở nên táo bạo không thôi. Huyết tỷ tỷ, đừng nóng giận. Ngô Tĩnh hắn thật sự rất quan trọng. Đối kháng lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào cũng thực yêu cầu hắn tồn tại. Dư phong hắn chỉ là vì đại cục suy nghĩ, tỷ tỷ vẫn là đừng nóng giận. Lulawen giáo thụ cũng chạy tới hòa hoãn không khí, trước mắt nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cũng không thể nổi lên nội chiến. Đại quỷ tướng ghế, ta đem chiếm cứ thứ nhất, sau đó cùng cao tầng tiếp xúc, đánh cắp quỷ hồn hạp cốc tình báo. Chờ đợi đại hội kết thúc, hai người các ngươi người trực tiếp cùng đội trưởng hội hợp đi. Cecilia chậm rãi nguôi giận, chỉ là trong lòng đối Dư Phong vẫn là có một tầng ngăn cách. Hội trường trung tâm Ngu Tỉnh, chậm rãi giải trừ quỷ thái, chậm chạp không có xuống sân khấu, tư duy còn dừng lại ở vừa rồi trong chiến đấu, xác thực tới nói, vừa rồi bùng nổ chiến đấu, Ngu Tỉnh lược thua một bậc, nguyên sinh quỷ thái hạ Ngu Tỉnh nương mũi tên va chạm thiên thụ thật lớn thanh thế, lặng lẽ vượt qua không gian đi vào Dư Phong phía sau, thi triển ra nhanh chóng thương pháp, tay trái cũng chuẩn bị thôn não bí thuật, đang ở toàn trường tất cả mọi người bị bảo Đài Loan nhiễu loạn, lực chú ý cũng bị cường đại mũi tên đánh sâu vào hấp dẫn khi, đưa lưng về phía Ngu Tỉnh, nhìn như rơi vào hiểm cảnh Dư Phong, vô thanh vô tức tiến vào độc đáo quỷ thái, bất đồng với Thủy Băng Miểu, Lục Miên hoặc là Lạc Ma Huyến Lệ hoặc là bề ngoài biến hóa thật lớn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn quỷ thái, tương phản, cùng Ngu Tỉnh nguyên sinh quỷ thái cùng loại, một bộ màu trắng ngắn gọn phong thần nhẹ giáp, tự động lắp ráp đến toàn thân, hai mắt phía trước nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt mây trắng, từ khống chế biến thành dung nhập, Dư Phong phản phất cùng toàn trường dòng khí hóa thành nhất thể, cảm ứng dòng khí rất nhỏ lưu động hình thức, nháy mắt tránh đi Ngu Tỉnh thương pháp, thậm chí làm ra một loại siêu việt cực hạn vặn vẹo phương thức, trong tay che giấu đoạn kiếm xẹt qua Ngu Tỉnh ngực, đồng dạng thanh liên ổn định bản tâm, đối mặt thình lình xảy ra biến hóa, Ngu Tỉnh lấy hỗn độn xúc tu ngăn trở đoạn kiếm cắt, liền ở thiên thụ sập trong lúc, hai người ở nháy mắt hoàn thành gần 10 lần trở lên giao thủ, rất ít có người phát hiện, Dư Phong. Vốn tưởng rằng sẽ lấy Dư gia ám sát thuật là chủ, nhưng chiến đấu phương thức lại quang minh chính đại. Hơn nữa ở phong thuộc tính thượng tạo nghệ cực cao, thậm chí khiến cho công kích trung ẩn chứa không gian năng lực, Ngu Tỉnh hít sâu một hơi, sớm đã dự đoán được đại cửu tử rất khó đối phó, không nghĩ tới sẽ thiếu chút nữa bại trận, như vậy kết quả đương nhiên là tốt nhất. Trải qua phía trước giới lưu, Dư Phong cũng tại nội tâm suy xét rất nhiều nhân tố, không có tại đây ngăn trở Ngu Tỉnh. Ngược lại trước tiên nhận thua, làm Ngu Tỉnh giữ lại trụ nhất định thể năng. Chúc mừng tuyển thủ Ngu Tỉnh đạt thành 10 thắng liên tiếp, đem với tử vong tái sở hữu lịch thi đấu hoàn thành khi, mở ra đại tướng tái, may mắn có một đoạn nghỉ ngơi thời gian, liên tục cao cường độ chiến đấu, Ngu Tỉnh cần thiết nhanh chóng điều tức đến đỉnh trạng thái, kế tiếp thi đấu. Đồng dạng từ chính thắng tuyển thủ tiến hành quyết đấu, đầu tiên lên sân khấu đó là nữ bá tước Cecilia, ngắn ngủn 10 phút liền lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp đối thủ thắng lợi, đồng thời hướng tám quỷ chi gian vứt đi mị nhãn, tử vong tái kết thúc, đạt thành 10 thắng chỉ có Ngu Tỉnh cùng Cecilia, còn lại nhân viên toàn lấy 9 thắng dừng bước, trong đó hai vị bổn có thể 10 thắng quỷ quái bị Dư Phong cùng Ravens thụ đánh bại, có ý tứ, đại quỷ tướng A-Di đã cảm nhận được Cecilia, rất vui lòng xuất chiến. Xem ra A-Di đã có bạn chơi cùng, nói không chừng nữ nhân này có thể trở thành ngươi số một chiêu bài đâu. Nhận sau Ivy chậm rãi nói, ha ha. Đích xác A, nguyên bản hào hoa phong nhã A-Di, trong mắt hiện lên một tia tà niệm, bất quá, Ivy. Ngươi cảm thấy vị này sử dụng thực vật thanh niên sẽ lựa chọn khiêu chiến chúng ta trung vị nào A? Hắn thực vật năng lực cùng với linh hồn công kích thủ đoạn, hẳn là tương đối dễ dàng nhằm vào đi. A-Di nhìn về phía liếc mắt một cái phiêu phù ở trên chỗ ngồi linh thái quỷ tướng, đối phương trầm mặc không nói, không đáng đánh giá, ai biết được. Tiểu tử này nói không chừng nghe được Giang lão đã mấy chục năm không có lên sân khấu tin tức, cảm thấy Giang lão tương đối dễ đối phó đâu. Tiểu con nhện, mặc lấy lão phu nói giỡn A, vị này người trẻ tuổi ánh mắt kiên định, tất nhiên là ông có mục đích mà đến, 10 tràng trong chiến đấu cũng không có lấy ra chân chính thực lực. Nói không chừng sẽ làm ra một cái không tưởng được lựa chọn. Chương 1300, Đại tướng tái. Đại tướng tái, chỉ là nghe thấy này ba chữ, toàn trường đã trở nên sôi trào không thôi. Mỗi năm người yêu ma đại hội, tổng hội có con số 10 thắng liên tiếp cường giả thông qua, tử vong tái. Nhưng vài thập niên qua đi, lại sẽ không có người có thể thông qua, đại tướng tái. Có thể nhìn thấy đại quỷ tướng ra tay, ở đây người xem cũng coi như nhìn đã mắt. Ngu Tỉnh cùng Cecilia đứng ở hội trường trung tâm. Sắp tiến hành 8 đại quỷ tướng chọn lựa, tuyển nhân giai đoạn còn chưa bắt đầu, hiện trường người xem đã sôi trào. Đại tướng tái, chính thức mở ra, kế tiếp từ hai vị 10 chiến thắng liên tiếp tuyển thủ chọn lựa đối chiến 8 đại quỷ tướng. Hội trường đem phân chia ra hai cái nơi sân, đồng thời tiến hành hai tràng thi đấu quan trọng, tuyển nhân giai đoạn, Nữ bá tước Cecilia không hề trì hoãn mà đem ngón tay nhắm ngay đệ tứ đại quỷ tướng, Huyết Hoàng A-di. Mặc âu phục mà bóng quan điện câu nhân anh tuấn nam nhân sửa sang lại y trang, thông thả đứng thẳng đứng dậy. Tức khách gian, toàn trường tiến đến quan chiến nữ tính quỷ vật thống nhất phát ra ái mộ tiếng thét chói tai, không ít tiến đến thịt tràn ịt nữ nhân, không tiếc vung tiền như rác, chính là vì thấy thứ nhất mặt, A-di nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp từ đài cao nhảy đến thi đấu khu vực vực, rơi xuống đất khi, thậm chí không có uốn gối động tác, không có một tia bụi bậm dơ lên. Ngu Tĩnh đại khái có thể nhìn ra người này ở huyết nhục phương diện tạo nghệ cao đến đáng sợ, vừa rồi một loạt động tác nhìn như đơn giản, kỳ thật yêu cầu đối thân thể mỗi một tấc cơ bắp tiến hành vi mô thao tác, thông qua hoàn mỹ điều tiết khống chế thực chất tới triệt tiêu hạ trụy lực đánh vào, thật là ưu tú nam nhân. Cecilia trong cơ thể máu bắt đầu sôi trào, thậm chí trong óc đã bắt đầu ảo tưởng hai người phong lưu cảnh tượng, thực vinh hạnh có thể làm ngài đối thủ, mỹ lệ Cecilia tiểu thư. A-di tiến lên, hơi hơi khom lưng, dắt Cecilia trắng nõn cánh tay, khẽ hôn lấy biểu lễ nghi, ta cũng thực vinh hạnh a. Nếu có thể thắng quá tiên sinh ngươi, có thể hay không làm tiên sinh trong tương lai thời gian làm bạn ở ta bên người đâu, đương nhiên, một khi ngươi thắng quá ta, ngươi đó là đại quỷ tướng. A-di một chút cũng không có bởi vì Cecilia cuồng vọng ngôn luận mà sinh khí, hai người thân mật mà đơn giản mà nói chuyện với nhau qua đi, Huyết Hoàng A-di đem ánh mắt đầu hướng Ngu Tĩnh. Tò mò vị này thanh niên sẽ chọn lựa vị nào đại quỷ tướng tới làm đối thủ. A-di rất rõ ràng trước mắt 8 vị quỷ tướng thực lực. Từ Ngu Tĩnh biểu hiện quan sát tới xem, khiêu chiến thứ 6 quỷ tướng Minh Hồn Sứ Giả thắng suất so cao, tiếp theo đó là ý thức bạc nhược thêm nhân vương tử. Ngu Tĩnh tuyển người đã trở thành mọi người nghị luận đề tài, thậm chí liền sòng bạc đều tham dự trong đó. Bồi suất tối cao hai cái lựa chọn đó là Hắc Phát Ma Hoa Nhâm cùng Sang Long Đại Yêu. Gia gia, Ngu tiên sinh sẽ tuyển ai đâu? Ai sẽ tuyển một vị tương đương phiền toái nhân vật, đã thu lợi gấp trăm lần lão giả đã vì Ngu Tĩnh 10 tháng liên tiếp biểu hiện sở khiếp sợ, nhưng tưởng tượng đến Ngu Tĩnh đi vào nơi này mục đích, lão giả liền nhịn không được thấp giọng thở dài. Hắc Phát Ma Hoa Nhâm có thể nói là tệ nhất lựa chọn, tính cả đại quỷ tướng bên trong đều bài xích vị này phi nhân phi yêu điên cuồng. Đôi mắt nhỏ đột nhiên nghĩ đến vị Ngu Tĩnh bói toán khi dùng làm chất môi giới Hắc Phát, nội tâm đột nhiên chìm vào đế cốc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tuyển thủ Ngu Tĩnh, lựa chọn ngươi sở muốn khiêu chiến đại quỷ tướng. Hảo, Ngu Tĩnh chậm rãi nâng lên cánh tay, chỉ hướng về phía trước đài khu vực. Đột nhiên gian, nguyên bản ồn ào nghị luận thính phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Rất lớn một bộ phận người trừng lớn trong mắt, không thể tin được Ngu Tĩnh làm ra lựa chọn. Mặc dù là trên đài cao ở ngồi đại quỷ tướng nhóm cũng đều mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới Ngu Tĩnh sẽ làm ra nhất không có khả năng một cái lựa chọn. Thật là không biết trời cao đất dày tiểu tử, mặc dù là khí thế nhất thịnh Sang Long Đại Yêu, đang xem hướng này chỉ đồng dạng nguyên với mãn hoang nơi Hắc Phát Ma Khi, ẩn với dưới da long lân cũng nhân nguy hiểm mà hơi hơi chấn động, thật là một vị ngoài dự đoán tuổi trẻ tiểu tử, cư nhiên vì hoang nhâm mà đến, cái này nhưng có trò hay nhìn. Giang Khô lão nhân mặt lộ vẻ tươi cười, đã chuẩn bị tốt sắm vai ăn dưa quần chúng, vốn là cúi đầu hoang nhâm dần dần ngẩng đầu lô, tản ra màu đỏ ma quang trong mắt nhìn xuống thi đấu nơi sân, len ken treo ở hoa nhâm thân thể thượng xiềng xích bắt đầu điên cuồng rung động, thân thể vừa động, một đoàn nồng đậm hắc phát thật mạnh hạ xuống hội trường trung ương, tính cả A-di cũng là mày nhăn lại, nghiêng người nhượng bộ, không hy vọng cùng loại này kẻ điên có điều tiếp xúc, cảm giác hoa nhâm lên sân khấu làm toàn trường không khí đều trở nên khẩn trương lên, nghỉ ngơi khu nội, chính thắng một phụ môn Kim, vừa mới xử lý tốt chính mình miệng vết thương, quay đầu nhìn về phía thi đấu khu vực rơi xuống Hắc Phát Ma Hoa Nhâm Khi, nội tâm không khỏi một trận run rẩy. Ngu Tĩnh ngươi, cư nhiên lựa chọn sở hữu đại quỷ tướng khó đối phó nhất một vị. Tính cả Môn Kim cũng không dám tin tưởng Ngu Tĩnh làm ra lựa chọn. Hội trường nội, từng cây hắc phát đã ở Hoa Nhâm lòng bàn chân lan tràn mở ra, xuyên qua Ngu Tĩnh đế giày. Này vẫn là Ngu Tĩnh lần đầu tiên trực diện vị này đặc thù đại quỷ tướng. Hoa Nhâm thân cao ước vì 1m9. Sắp nhiều ra Ngu Tĩnh một cái đầu, thâm màu xám kiên cố thân thể, tràn đầy gặp vật cứng quất roi mà lưu lại điều hình bị thương. Đặc thù liên khảo chủ yếu đeo với thủ đoạn, mắt cá chân cùng với cổ vị trí, nhìn như không ảnh hưởng hành động, thực tế lại trình độ nhất định áp chế hắc phát năng lực. Ma, bất đồng với bình thường quỷ quái, Ngu Tĩnh duy nhất gặp qua ma đó là lạc ma trong cơ thể Atula, hoàn toàn đánh mất nhân tính, đặc biệt linh hồn đã căn bản phát sinh biến chất, càng thêm thị huyết, càng thêm tàn bạo. Tương ứng, bởi vì không có tư duy thượng trói buộc, này phát triển tính cũng đều đại đến đáng sợ, có thể bị xưng là ma, quỷ vật, tiềm lực độ ít nhất đều là từ hoàng mỹ, trình tự khởi bước, sức chiến đấu so cùng giai quỷ vật càng cao, sinh với hắc phát ma quật nội trẻ mới sinh, nhân loại cùng dị thú tạp giao loại, trời sinh liền không giống người thường. Giờ này khắc này, Ngu Tĩnh chỉ là cùng Hoang Nhâm đối lập mà trạm, phía sau lưng đã tràn ra đại lượng mồ hôi, hảo cường cảm giác áp bách. Dựa theo Dư Phong cách nói, tất nhiên thuộc về tá hồn kỳ, quỷ quái. Độc lập đặt một năng lực cùng hắc phát tương quan, tìm ra ứng đối phương pháp có thể chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Tuyển nhân giai đoạn kết thúc, đại hội khu vực từ trung ương dâng lên một đạo dày nặng tinh thể tường, thi đấu khu vực bị phân cách thành hai nơi lớn nhỏ tương đồng chiến đấu khu vực, đồng thời ý nghĩa đại tướng tái chính thức mở ra. Nữ bá tước cùng huyết hoàng chiến đấu chạm vào là nổ ngay, huyết quang tận trời, thậm chí có thiếu bộ phận máu tươi phun xạ đến Ngu Tĩnh cùng Hoang Nhâm khu vực. Hoang Nhâm tiền bối ngươi hảo, dù sao cũng là luận bàn hình thức thi đấu, Ngu Tĩnh tính toán ở khai chiến trước nếm thử cùng đối phương hữu hảo câu thông. Ai ngờ mới vừa nói ra mấy chữ, một đôi màu đỏ ma nhãn đã dán ở Ngu Tĩnh trước mặt. Quả nhiên cùng A Huyên năng lực cùng loại, hắc phát xỏ xuyên qua thân thể huyết nhục gân mạch, cường hóa thân thể, như vậy tốc độ thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Ngu Tĩnh trước tiên không có thể phản ứng lại đây, hắc phát bao trùm nắm tay chính diện đánh trúng Ngu Tĩnh mặt bộ, cốt nhục băng giải thanh âm rõ ràng có thể thấy được. Ngu Tĩnh thân thể giống như viên đạn bay về phía hội trường bên cạnh, đá vụn vẫy ra, thiết lập ở hội trường nhất ngoại vòng trong suốt kết giới tạo nên một tầng tầng gợn sóng, nếu không có kết giới ngăn cản, Ngu Tĩnh một hai phải bay ra trong hạp cốc tâm khu vực không thể. Ngu tiên sinh, đôi mắt nhỏ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã vào trên chỗ ngồi. Ngu Tĩnh, Môn Khiêm làm bác sĩ, rất rõ ràng này một quyền nặng nhẹ cùng uy hiếp, nội tâm trở nên khẩn trương lên. Ngu Tĩnh chính là đội ngũ trung tâm cây trụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.